Vương bài tự do nhân 6 chương 42 học không được thao tác sau đó muốn soát phó bản là khô đàm đầm lầy. Độ khó của nó so cái thứ nhất phó bản đơn giản rất nhiều. Đây là một cái thuần chạy đồ hình phó bản. Tên như ý nghĩa. Đây là một cái thăm dò hình địa đồ. Bên trong có giã quái. Nhưng không cần đi soát. Thông quan chỉ cần đem toàn bộ địa đồ chạy một bên. Bị hệ thống phán định là thăm dò thành công liền thông quan thành công. Đây cũng là soát cấp nơi tốt. Không muốn thông quan. Có thể một mực tại phó bản bên trong soát giã. Đem đẳng cấp nâng lên. Giang Tuân đem dư thừa điểm thuộc tính thêm tại trí lực lên. Hắn vốn định thêm đến trên lực lượng tăng cường năng lực cận chiến. Nhưng ngấm lại không thích hợp. Một cái pháp sư muốn cái chùy năng lực cận chiến. Liền lần nữa thêm trở về trí lực bên trên. Trí lực loại này thuộc tính càng cao. Học được pháp thuật đánh ra tổn thương càng cao. Mặc dù đến bây giờ hắn còn không có học được một cái pháp thuật. Nhưng hắn tin tưởng không bao lâu về sau. Pháp sư chuyển chức con đường ra. Hắn siêu phàm trí lực thuộc tính liền sắp xếp bên trên dụng tràng. Trước mắt nhân vật của hắn cấp bậc là cấp 3. Trong trò chơi thuộc tính giá trị là mỗi cấp 3 cho một điểm, không phải cấp 1 đưa một cái hình thức. Các ngươi là muốn soát xanh vọng, vẫn là soát một lát cấp? Giang Tuân hỏi. Soát xanh vọng ý tứ chính là bên trên hệ thống thông cáo cho tất cả mọi người phát một cái hệ thống nhắc nhở âm. Giang Tuân nói chuyện câu nói này, toàn thể thành viên khóe miệng cũng hơi co lại. Moa cao thủ chính là cao thủ. Nói chuyện đều là như vậy không tầm thường. Làm sao cảm giác trước kia liều mạng muốn bên trên hệ thống thông cáo tại đại thần trong miệng hoàn toàn không đáng giá nhắc tới a. Giang Tuân tựa hồ chú ý tới toàn thể thành viên thần sắc. Sau đó lại dùng trêu chọc ngữ khí nói ra. Nói đùa. Lần này phó bản. Có chút khảo nghiệm thân pháp của các ngươi. Nghĩ thông suốt quan siêu Việt sư tử vương công hội cầm xuống thông quan ghi chép có chút khó. Thành viên khác trong lòng thở dài một hơi. Lúc này mới bình thường nha. Nếu là cái gì phó bản đều có thể loạn soát thông quan ghi chép. Người khác đại công hội còn hỗn không lăn lộn nhưng cẩn thận nghe xong. Mọi người trong lòng lại có chút hổ thẹn. Hàn ca giống như cũng không nói mình soát không được thông quan ghi chép à. Nếu là cho hắn một cách lợi hại đoàn đội, không chừng hiện tại liền liên tục soát mấy lần thông quan ghi chép. Một kiếm đòi mạng ngươi nhìn không được hỏi. Hàn ca. Thân pháp rốt cuộc là thứ gì a? Thân pháp Giang Tuân trầm tư một chút nói. Thân pháp chính là thân pháp a. Một kiếm đòi mạng ngươi vẫn chờ Giang Tuân cao đàm khoát luận. Không nghĩ tới Giang Tuân trực tiếp như vậy trả lời. Đem thoại để cho kết thúc đến xít sao. Kỳ thật cách này cũng không có cách nào. Thân pháp loại vật này xác thực không có cách nào dùng văn tự đi miêu tả. Cách này thuộc về người kỹ thuật một loại. Nếu là dùng văn tự đi đem thân pháp loại vật này miêu tả ra. Cái kia cũng hơn phân nửa là khó mà nói rõ nguyên lý bên trong. Mà lại thứ này không nhìn bầu trời phú chơi lâu người chơi thân pháp tự nhiên mà vậy liền sẽ tốt. Tận lực đi luyện tập thân pháp loại vật này. Cũng rất dễ dàng đem thân pháp luyện vào tay. Nhưng người chơi bình thường cũng sẽ không suy nghĩ lấy luyện loại vật này. Như vậy đi. Hiện tại vừa vặn tại phó bản bên trong. Ta đem thân pháp loại vật này càng hình tượng cho các ngươi hiện ra một lần. Giang Tuân tại phó bản bên trong tìm một vị trí, nơi này có một mảnh rừng cây. Tiểu kiếm, ngươi đã đứng đi điểm cầm áo thuật hỏa súng, hướng ta bên này xạ kích. Giang Tuân đứng tại một cái cây bên cạnh. Hàn ca, ta cái này xạ kích đến ngươi, ta liền biến đỏ tên A. Một kiếm đòi mạng ngươi nghĩ đương nhiên nói. Không có chuyện, phải đánh chúng mới tính chữ đỏ. Giang Tuân nhắc nhở. Vậy ta nổ súng A. Một kiếm đòi mạng ngươi nhấc lên thương, chuẩn bị nhắm chuẩn Giang Tuân vị trí. Đụng tiếng súng bắt đầu một nháy mắt. Giang Tuân thân ảnh giống như ruột mì hướng bên cây co rụt lại lói lên. Vô dụng nhảy vọt. Cũng không có lăn lộn. Chính là nhẹ nhàng như vậy nhoáng một cách liền tránh đi. Nhất tao chính là lắc người một cách đi vào tránh đi một thương kia, Giang Tuân lại lung lay ra. Từ trong màn hình xem trọng giống Giang Tuân liền không có rời đi vị trí kia đồng dạng. Đây chính là thân pháp biểu hiện. Giang Tuân nói. Nhưng đây chỉ là tầm thường nhất thân pháp thể hiện. Ta nghĩ các vị hẳn là cũng có thể làm đến à, cái này thân pháp thuộc về rất đơn giản thân pháp biểu hiện. Trong đội ngũ người chơi chỉ cần có mấy năm võng du kinh lịch đều làm đến. Nhưng điểm này cũng bắt đầu ăn một chút lực phản ứng. Mà Giang Tuân cũng không phải là tại một kiếm đòi mạng ngươi trước khi nổ súng liền rút vào phía sau cây. Từ góc nhìn bên trên mà nói. Đại khái chính là một kiếm đòi mạng ngươi mở ra một thương kia đồng thời. Giang Tuân lắc người một cách lại co lại đi vào. Còn có loại thân pháp lý do thoái thác. Chính là dễ như trở bàn tay làm được vượt qua độ khó cao công trình kiến trúc hoặc là chướng ngại vật. Né tránh địch nhân kỹ năng. Rút ngắn mình đường tấn công. Lắc thân lừa gạt thương lừa gạt kỹ năng. Cày phó bản lúc chuyển vận bản thân tìm kiếm được một cách an toàn chỗ đứng. Rất nhiều địa phương đều có thể thể hiện ra một cách người chơi thân pháp. Bất quá tương đối không rõ ràng. Cho nên đối thân pháp loại vật này. Là rất khó giảng minh bạch. Thứ này vẫn là dựa vào luyện nhiều tập tương đối thực sự. Giang Tuân chính mình nói không rõ loại vật này. Nhưng lời nói ra lại rất tốt cho trong đội ngũ người chơi vỡ lòng. Tất cả mọi người giật mình một ngộ. Bọn hắn rốt cuộc đem thân pháp loại vật này hiểu rõ. Nhưng bọn hắn cũng minh bạch vì cái gì Giang Tuân sẽ bị một đám người mắng thành kịch bản gốc Nguyễn Kiện. Bởi vì thân pháp loại vật này, từ đơn nhất góc độ phân tích, chính là tránh kỹ năng. Mà kịch bản gốc phần mềm công năng vừa lúc chính là tránh kỹ năng phương diện tương đối khoa trương. Thường nhân tránh không xong kỹ năng. Kịch bản gốc phần mềm lại có thể dễ như trở bàn tay né tránh. Giang Tuân thân pháp hiện ra chí ít tại bọn hắn những này người chơi trước mặt. Có thể xưng biến thái cấp bậc phát huy. Không phải cao thủ nhìn không ra môn đạo. Cứ như vậy. Cũng rất dễ dàng bị hiểu lầm đây là kịch bản gốc Nguyễn Kiện. Tốt, soát một lát đẳng cấp đi, ta chốc lát nữa tựu lô đây. Giang Tuân nhìn đồng hồ nói. Hắn hôm nay quang huy kỷ nguyên mỗi ngày nhiệm vụ còn không có soát đâu. Soát xong mỗi ngày nhiệm vụ. Đánh cái thế giới bốt. Soát một chút công hội danh vọng. Vừa vặn đến giờ tắm nước nóng. Liền có thể đi ngủ. Nhưng nghĩ lại, hắn đột nhiên nhớ lại quang huy kỷ nguyên giống như ngừng phục tới. Trong nội tâm nói phiền muộn hiện tại cũng đã sớm không phiền muộn. Nói khổ sở cũng không phải rất khó chịu. Chính là có loại không nói được cảm giác xa lạ. Mỗi ngày nhất định phải làm một việc. Đột nhiên ở giữa không cần làm. Có chút không quá thích ứng. Đại thần lại ngủ sớm như vậy a, một kiếm đòi mạng ngươi kinh ngạc nói. Giang Tuân cái số này đẳng cấp lạc hậu có chút cao. Người ta đều soát cái thứ tư phó bản. Thậm chí dự định đánh cái thứ năm phó bản. Hắn lúc này vẫn còn đang đánh cái thứ hai phó bản. Liền xem như đánh xong cái thứ hai phó bản. Cũng sai người ta một đống lớn tiến trình không có gặp phải đâu. Sớm như vậy liền ngủ. Không soát cấp bậc a, ngủ sớm một chút thân thể tốt. Giang Tuân nghiêm trang hồi đáp. Ngày thứ hai cũng có thể có một cái tốt tinh thần diện mạo tiểu kiếm a. Nhìn ngươi tình huống này. Ngươi mỗi ngày ngủ được đều rất muộn a, sinh viên hiện tại cũng có thể dạng này tùy ý vọng vi sao, ngươi đây là không định thi nghiên cứu a, hiện tại văn bằng đại học cũng không đáng mấy đồng tiền. Văn bằng không cao tìm được công việc tốt xác suất liền thấp. Không có một cách không tệ lại ổn định thu nhập làm việc. Ngươi về sau làm sao nói chuyện cưới gả cân nhắc chung thân đại sự không nói trước nơi này. Đại thần đâm tâm a. Một kiếm đòi mạng ngươi lệ rơi đầy mặt. Ngươi làm sao so mẹ ta còn có thể nói a? Đánh xong cái này phó bản ta liền ngủ. Tốt a. Còn có ngươi thế nào biết ta là sinh viên rất đơn giản. Ngày làm việc thời điểm còn có thể dạng này vô ưu vô lự chơi game. Trừ sinh viên còn có thể là ai, về phần cách khác năm đó ta cũng bị lại nhảy đã quen. Giang Tuân thở dài một hơi nói ra, nhất thời miệng thuận nói ngay, nhất không nghĩ tới chính là. Còn rất thuận miệng. Lúc này trong đội ngũ những người khác cũng là đâm tâm bộ dáng. Mọi nhà đều có một bản phó đọc kinh. Giang Tuân nói lời, làm sao không có đâm trúng nỗi đau của bọn họ. Ngươi là ma dược à, ngươi tuyệt đối là ma dược. Vương bài tự do nhân 6 chương 43 ta chỉ là một ngày không có thượng tuyến a soạt soạt đại môn mở ra. Vương Chiêu Vũ đem tấm thẻ từ cửa phòng khe thẻ lấy ra. Cầm quần áo máng lên móc áo. Cặp công văn tiện tay nhét vào ghế sofa, người cũng đi theo co quắp tại trên ghế salon không nhúc nhích. Sinh hoạt thật là khó. Đi làm mệt mỏi quá. Mở công ty muốn mạng người A Vương Chiêu Vũ từ trong tủ lạnh lấy ra một bình ướp lạnh Coca-Cola. Lần nữa nằm nghiêng trên ghế salon. Xuất ra điện thoại di động của mình. Bắt đầu hoạt động trình duyệt trang chủ. Nhìn xem tin tức hoặc là tiết mục ngắn. Hưu nhàn một hồi lâu, Vương Chiêu Vũ duỗi ra lưng mỏi dự định đăng nhập trò chơi chơi một thanh. Hắn dẫn theo điện thoại, nhìn thoáng qua trong nước tín ngưỡng quan phương thảo luận bầy. Cái này bầy không tính là gì trọng yếu bầy. Cho nên hắn là tiếp nhận tin tức nhưng là miễn đề tỉnh. Không mình chủ động điểm vào xem. Liền không nhìn thấy trong bầy người đang thảo luận thứ gì. Moa trong nước tới một cái thần bí đại thần tại tín ngưỡng bên trong treo chùy những cái kia đại công hội. Không biết là cách nào trong nước công hội phái ra quân tiên phong đến điều nhiên địa hình thử nghiệm. Vị này có chút đồ vật. Mới hai ngày. Quan phương liền vì hắn đánh một cái miếng vá. Suy yếu một cái trò chơi trang bị. Tổ một cái giá đổi. Đem pha người cho đánh ngã. Pháp trạch ra. Tộc là trong nước phiên dịch tới danh tử. Câu lạc bộ nguyên danh là pha. Chính quy đến gọi. Phải gọi pháp tề gia tộc. Nhưng trong nước tồn tại bình thường khẩu âm vấn đề. Gọi lệch về sau. Liền biến thành pháp trạch. Mọi người đọc thuận miệng. Vẫn gọi pháp trạch. Vương Chiêu Vũ sờ lên cái mũi. Lúc này hắn đột nhiên nhớ tới một người. Sẽ không là hắn a lại nghĩ muốn. Nói không chừng không phải. Trong nước câu lạc bộ cũng là nhân tài đông đúc. Mặc dù lệch khoa bị so sánh nghiêm trọng. Nhưng thực lực cũng không tệ lắm. Vương Chiêu Vũ đánh chữ hỏi. Nghiêng đầu. Tình huống như thế nào a ta một ngày không có chơi. Đến cùng xảy ra chuyện gì nghiêng đầu. Tín ngưỡng quan phương một đám. Một cái sử dụng nghiêng cổ biểu lộ bao bầy viên. Mọi người kêu thuận tiện. Liền thống nhất gọi hắn nghiêng đầu. Ngày bình thường. Tin tức ngầm là thuộc hắn linh thông nhất. Mỗi lần có cái gì hoặc lớn hoặc nhỏ dư luận tiết tấu. Nghĩ đều không cần suy nghĩ nhiều. Hắn nhất định ở đây. Trong nước có cái thần nhân. Tín ngưỡng khai phục ngày đầu tiên không có gì động tĩnh. Ngày thứ hai tổ một cái giá đổi. Một ngày soát đầy 10 lần phó bản ghi chép. Đem pháp trạch nhân chùy phải sườn sốt một chút. Nghiêng đầu phát một cái biểu lộ bao. Một cái gấu trúc đầu. Chính sơ cao lên nắm đấm của mình. Đỉnh đầu tiêu lấy một hàng chữ chúng ta xin người chơi là không thể chiến thắng. Xin chính là công nghiệp, lại mở rộng mở chính là Trung Quốc. Nho nhỏ pháp trạch. Cũng dám cùng ta xin quân đoàn Nhật Nguyệt tranh huy bảy bên trong những người khác kêu. Quỳ xuống cho ta đến dập đầu quá vô địch. Cái này đại thần. Lần thứ nhất nhìn thấy vừa khai phục trò chơi. Trực tiếp cũng bởi vì hắn bị suy yếu một cái trang bị. Nghiêng đầu lại bổ một tin tức tới. Ta xem qua cái kia đại thần phát công lược video. Cái kia áo thuật hỏa súng trang bị thật mạnh mẽ. Cày quái tổn thương tạc cao. Khó trách muốn bị phiên bản miếng vá suy yếu. Nếu là giã ngoại bê. Cả. Vẫn là cái này tổn thương. Những người khác còn chơi cách lông A một cái công hội tổ mấy cái tiểu đội. Mấy cái tiểu đội lại kết minh. Sau đó dùng áo thuật hỏa súng bắn súng trận. Ai còn dám cùng bọn hắn giã ngoại bê. Cả. Không nói. Khai phục không có mấy ngày liền để quan phương bị ép miếng vá. Liền hai chữ ngưu bức một đám người phụ họa. Giống như là máy lặp lại đồng dạng soát đầy một dãy lớn. Đúng rồi. Cái kia công lược video thân pháp. Ta đều nhìn cao trào. Quá tao. Nếu là ta có cái này thân pháp. Mang muội chẳng phải là khóc muốn chết. Tiểu lão đệ. Hiện tại là ban ngày. Đừng có nằm mộng a ngươi phải có cái này thân pháp. Ngươi còn có thể nơi này cùng chúng ta nói chuyện phiếm đạp ngựa nếu là ngươi ở ta nơi này một bên. Ta tuyệt đối phải cho ngươi một trận đánh đập. Trồng giáp nhất trăm tầng chịu độc nhất đánh cũng không sợ hãi chút nào. Bầy viên, lén qua châu Âu châu Phi hán đã bị cấm ngôn 10 phút. Lì lợm lại cho ta lì lợm một chút bầy viên, lén qua châu Âu châu Phi hán đã bị giải trừ cấm ngôn. Không hướng cường quyền thế lực cúi đầu. Nón xanh đầu quản lý chó. Các huyên đệ, chúng ta muốn khởi nghĩa đánh bại đế quốc hắc áp thế lực thống trị bầy viên. Lén qua châu Âu châu Phi hán đã bị cấm ngôn 1 giờ. Vương Chiêu Vũ tắt đi bầy. Cái này bầy vẫn là trước sau như một náo nhiệt a. Không đúng. Áo thuật hỏa súng cái đồ chơi này làm sao nghe được có như vậy một chút điểm quen tai. Vương Chiêu Vũ cảm giác mình phát hiện một cái điểm mù. Mẹ trứng. Cái này không phải liền là hôm qua cùng Giang ca chơi ga mẹ. Tại tiệm thợ rèn bên kia hố tới sao, vì thế Giang ca còn bỏ ra cùng tiệm thợ rèn quan hệ kịch liệt chuyển biến xấu đại giới. Không nói hai lời. Vương Chiêu Vũ chạy đến phòng ngủ của mình. Cởi giày nằm ở trên giường mang lên nón trò chơi ảo đăng nhập tài khoản. Đăng nhập tài khoản giao diện. Hắn tìm tới hào hữu giao diện. Giang Tuân đang đứng ở khu đàm đầm lầy phó bản bên trong. Vương Chiêu Vũ lật ra bảng xếp hạng. Tìm được gờ gian sương mù rừng thông quan ghi chép. Chỉ thấy liên tiếp đổi mới phó bản thông quan ghi chép tin tức. Từ phía trên nhất đến phía dưới cùng nhất. Trừ nửa đường Pháp Trạch gia tộc đánh gãy một lần bên ngoài. Giang ca la ăn đặc thống chỉ toàn bộ gờ gian sương mù rừng thông quan ghi chép. Quá độc ác đi. Lúc này mới không có 2 ngày, liền làm ra động tính lớn như vậy. Hắn cũng liền 1 ngày không có chơi a. Hoa quá thống khổ, cái này lịch sử tính một khắc thế mà không có ở hiện trường. Vương Chiêu Vũ tương đương khó chịu. So với trong bầy bảo sao hay vậy, tin đồn. Hắn là có cơ hội tại hiện trường, thậm chí có cơ hội tham dự lần này phó bản. Ngay tại Vương Chiêu Vũ còn tại trầm thống bên trong không cách nào tự kiềm chế thời điểm. Ven đường chạy tới 2 cái người chơi. Đang theo lấy cách đó không xa phương hướng chạy. Vương Chiêu Vũ nhìn một cái. Bọn hắn chạy vị trí là trước đó Giang Tuân cùng hắn cùng một chỗ dò xét qua tiểu trấn kiến trúc một trong. Một cách bị thú nhân phá hủy thần giáo giáo đường. Liên tục không ngừng người hướng phía cái hướng kia chạy. Vương Chiêu Vũ biết Giang Tuân một lát đoán chừng còn không ra được phó bản. Mang theo hiếu kỳ. Hắn cũng đi theo đại bộ đội hướng giáo đường dũng mãnh lao tới. Đến hiện trường, phát hiện cửa giáo đường nhiều 3 cái hình thái không đồng nhất nơi bê cơ. Thân mang sáng áo giáp bạc giáp thánh đường kỵ sĩ. Cầm trong tay thánh kinh sách giảng thánh đường mục sư cùng một cái mộc mạc ăn mặc pháp sư. Có người chơi đã nếm thử cùng cái này 3 cái nơi bê cơ tiến hành giao lưu. Có mặt người mang vui mừng từ nơi bê cơ bên cạnh rời đi. Có người thì là một mặt lắc đầu bất đắc dĩ rời đi nơi bê cơ. Vương Chiêu Vũ không biết đến cùng là tình huống như thế nào. Đợi đến một cách Trung Quốc người chơi từ nơi bê cơ bên này rời đi. Liền chủ động đụng lên đi hỏi đại khái tình huống. Nguyên lai like cách này 3 cách nơ B C. Nhân vật là sơ cấp nghề nghiệp chuyển chức đạo sư. Nhưng điều kiện nghe nói rất hà khắc. Phân biệt có thể chuyển hình thành tín ngưỡng lưu phái kỵ sĩ, tín ngưỡng lưu phái pháp sư cùng không biết tên xuất thân giã pháp sư lưu phái. 3 người bọn hắn nơ B C công năng là như vậy. Mà kịch bản nói đúng lắm. Thánh đường kỵ sĩ cùng thánh đường mục sư là đến đây thăm dò phúc tiểu trấn giáo đường bị phá hủy nguyên nhân. Trên đường vừa vặn gặp giã pháp sư. 3 người cùng nhau kết bạn mà đi. Hiện tại phúc tiểu trấn các người chơi đều rất kích động. Ý vị này nhẫn nhịn hơn 1 ngày thời gian. Rốt cuộc bọn hắn có thể học được một chút kỹ năng. Mà không phải chỉ dựa vào một chút cơ sở ấm phím cày phó bản. Cao trí lực thấp lực lượng pháp sư mô bản là nghênh đón đường sống. Vương bài tự do nhân 6 chương 44 không thể làm giã pháp sư nghề nghiệp mỗi ngày cầm trường kiếm cùng giã quái vật lộn thời gian. Cũng đem không còn tồn tại pháp sư mô hình các người chơi chấn phấn một đám người ngựa biết được tin tức vội vàng rời đi phó bản. Lúc này chạy hướng về phía 3 vị này nơ. B. Cơ. Vị trí. Tìm kiếm chuyển chức cơ hội. Có kỹ năng cùng không có kỹ năng. Tại bất luận cái gì võng du bên trong đều là 2 chuyện khác nhau. đơn thuần dựa vào cơ sở công kích đánh phó bản cũng không phải cao thủ gì phong phạm. Đây là điển hình tự mình hại mình. Đối với cái này tân thủ thôn ra ba cái chuyển chức nghề nghiệp. Tại Phúc Tiểu Trấn có năng lực người chơi đã bắt đầu phân tích ba cái nghề nghiệp đặc điểm cùng ưu thế chỗ. Nơi này liền muốn lần nữa đưa ra công hội cùng người chơi bình thường chinh lịch. Công hội người chơi có thể thời gian nhanh nhất phân tích ra ba cái nghề nghiệp ai mạnh ai yếu. Phân tích ra nghề nghiệp đặc điểm năng lực cùng phát triển tiền cảnh. Người chơi bình thường cũng chỉ có thể bản thân tìm tòi. Coi như điểm thuộc tính thêm sai. Nghề nghiệp chọn sai. Cũng phải một đường cắn răng đi xuống. Trừ phi xóa nít cày lại. Nhưng lúc này. Ai sẽ nguyện ý xóa nít cày lại như vậy lựa chọn nghề nghiệp trở thành quan trọng nhất. Mọi người tải lựa chọn lên. Cũng sẽ càng thiên hướng về vững vàng. Trung dung một điểm không có vấn đề. Nhưng tuyệt không thể muốn loại kia khuyết điểm rõ ràng. Pháp trạch gia tộc xuất sắc nhất không phải chỉnh thể người chơi kỹ thuật năng lực. Bàn về chỉnh thể phòng làm việc kỹ thuật năng lực. Bọn hắn so sư tử vương công hội phải kém hơn không ít. Thế nhưng là pháp trạch gia tộc hậu cần năng lực. Năng lực phân tích. Vận doanh năng lực đều là áp đảo sư tử vương công hội phía trên. Cầm tới ba cái chuyển chức nghề nghiệp tin tức. Bọn hắn rất nhanh liền nắm ra ba cái nghề nghiệp ưu thế kém kém. Giá pháp sư phế vật nghề nghiệp. Quản hắn chết sống. Cái nghề nghiệp này ai chuyển hình ai ăn thiệt thòi. Cùng bình thường pháp sư khác biệt. Giá pháp sư pháp thuật cũng không phải là đến từ lý luận bên trong. Bọn hắn cho rằng tất cả pháp thuật đều không nên làm từng bước chiếu vào công thức đi phóng thích. Kỳ tư diệu tưởng là giã pháp sư hành vi cử chỉ tốt nhất thuyết minh. Đồng thời bọn hắn cũng là kẻ vô thần. Bọn hắn cho rằng thần cũng không phải là trời sinh tồn tại. Mà là cường giả biến hóa mà đến. Những này cách gọi là thần linh. Ban sơ cũng bất quá là phàm nhân. Giã pháp sư không tín ngưỡng thần linh, bọn hắn chỉ tín ngưỡng chính bọn hắn. Chuyển hình về sau. Cùng truyền thống pháp sư nghề nghiệp quan hệ chuyển hóa thành thành kiến. Cùng tín ngưỡng pháp sư nghề nghiệp quan hệ chuyển hóa thành thành kiến. Không cách nào học tập truyền thống pháp sư cùng tín ngưỡng pháp sư kỹ năng. Đáng nhắc tới chính là. Giá pháp sư nghề nghiệp mặc dù thuộc về pháp sư biến chủng thông thường nghề nghiệp. Nhưng là không có chính thức nghề nghiệp đạo sư hệ thống. Bọn hắn tồn tại không chịu đến chính quy pháp sư tán thành. Nói cách khác ở đây chuyển chức thành giã pháp sư về sau. Đến tiếp sau tìm không thấy một cách đẳng cấp cao giã pháp sư nghề nghiệp nơ. B. Cơ. Sẽ rất khó học được càng cao cấp hơn giã pháp sư pháp thuật. Mà lại nghề nghiệp đấy không bị chủ lưu pháp sư nghề nghiệp tán thành. Nghề nghiệp đặc điểm là bọn hắn tạo thành pháp thuật tổn thương tăng phúc 20%. Tổn thương muốn so truyền thống pháp sư cao. Nghề nghiệp khuyết điểm là so sánh với truyền thống pháp sư, bọn hắn muốn càng thêm yếu ớt. Không có một cái chính quy pháp sư hệ thống. Rất khó học được phòng ngự hệ thống rõ ràng pháp thuật. Nói ngắn gọn tổn thương cao hơn tí máu càng giòn. Giá pháp sư dây người dễ dàng cũng dễ dàng bị người dây. Mà đẳng cấp càng cao, giá pháp sư cái nghề nghiệp này cũng càng không còn chút sức lực nào. Rất khó tìm đến cao đẳng giá pháp sư nghề nghiệp nơ. B. Cơ. Học tập kỹ năng. Cái này không phải liền là cái hố sao nhìn lại mặt khác hai cái nghề nghiệp. Thuộc về tín ngưỡng loại kỵ sĩ nghề nghiệp cùng mục sư nghề nghiệp. Nhìn như trung quy trung củ. Thế nhưng lại có rất tốt đến tiếp sau hệ thống cùng nội dung nhiệm vụ. Đến lúc đó ở đây chuyển chức. Cũng có thể tiến về nội dung nhiệm vụ đến giai đoạn kế tiếp tiếp tục tại cái nghề nghiệp này trên đường đi xuống. Mà không phải giống giã pháp sư dạng này. Tìm không thấy cao đẳng giã pháp sư nơ. B. Cơ. Vẫn gặm cấp thấp giã pháp sư nơ. B. Cơ. Truyền thụ cho kỹ năng. Đến trò chơi trung kỳ, người người đều có chính quy nghề nghiệp truyền thụ cho cao giai kỹ năng. Giá pháp sư còn gặm biến chủng hỏa cầu thuật nện người. Cái này bất kể thế nào nghĩ đều là một cái hố. Còn nữa loại này giai đoạn trước liền cho ra tới chuyển hình nghề nghiệp. Thấy thế nào đều không giống như là cái gì có bối cảnh nghề nghiệp. chính là một cái nát đường cái cấp bậc nghề nghiệp. Mà giã pháp sư tại thiết lập bên trong cũng không phải là chính thống pháp sư xuất thân nghề nghiệp. Muốn trở thành một cái giã pháp sư rất đơn giản, chỉ cần là người bản thân nghiên cứu ra một loại pháp thuật, hắn liền có thể tự xưng mình là giã pháp sư. Loại này thiết lập liền rất tùy ý nghề nghiệp. Chuyển chức không phải đến hậu kỳ liền phải xóa nít luyện lại từ lô giới. Từ trò chơi cho ra tin tức, còn có bên ngoài sân thiết lập. Lựa chọn giã pháp sư chính là đang đánh cược mình đến tiếp sau có thể tìm tới một cái cao đẳng giã pháp sư nghề nghiệp nơ. B. Cơ. Đến tiếp sau tìm không thấy cao đẳng giã pháp sư nghề nghiệp nơ. B. Cơ. Giã pháp sư người chơi hạ tràng chính là đẳng cấp cao đều chỉ có thể ném một chút cơ sở pháp thuật. Bất quá, pháp trạch bên này công lược tổ vẫn tương đối ra sức. Ba người bọn hắn nghề nghiệp đều không đề cử. Đã không đề cử giã pháp sư, cũng không đề cử tín ngưỡng kỵ sĩ cùng tín ngưỡng mục sư hai cái này thể hệ nghề nghiệp. Bởi vì lần này chuyển chức hai vị tín ngưỡng lưu phái kỵ sĩ nghề nghiệp cùng mục sư nghề nghiệp là tín ngưỡng nông nghiệp nữ thần lưu phái. Bọn hắn cái này lưu phái kỵ sĩ cùng mục sư tại giai đoạn trước kỹ năng cùng cái khác tín ngưỡng lưu phái nghề nghiệp cơ bản giống nhau. Thế nhưng là đến trung kỳ liền thiên hướng về phụ trợ người bảo lãnh thể hệ. Nếu là pháp trạch gia tộc hiện tại liền chuyển chức, gia tân thủ thôn liền phải tìm một cơ hội xóa nít luyện lại một cách những nghề nghiệp khác lưu phái. Tín ngưỡng nông nghiệp nữ thần lưu phái thánh đường kỵ sĩ có chút phế. Tín ngưỡng nông nghiệp nữ thần lưu phái thánh đường mục sư vẫn là có thể tuyển một chọn. Sư tử vương công hội công lược bộ môn kỳ thật cũng là đem cái này ba cái nghề nghiệp nội dung phân tích này cấp độ. Nhưng chinh lệch liền chinh lệch tại pháp trạch gia tộc công lược tổ cho rằng tín ngưỡng trò chơi này đã độ tự do cùng mở ra tính đều đến loại trình độ này. Như vậy tại sao phải lựa chọn tại tân thủ thôn thời điểm liền sớm lựa chọn chuyển chức, đây không bằng đợi đến rời đi tân thủ thôn, mở ra thế giới địa đồ thời điểm đi tìm càng cường lực hơn nghề nghiệp chuyển chức. Nhưng đại giới chính là tại tân thủ thôn thông quan ghi chép, pháp trạch gia tộc đoán chừng muốn lựa chọn tính từ bỏ. Không có chuyển hình nghề nghiệp, thuần phổ thông nhân vật mô bản hạ, muốn bảo trì phó bản thông quan ghi chép quá khó. Tại Phúc tiểu trấn bên trong, đại bộ phận người chơi cũng bắt đầu chuyển hình nghề nghiệp thời điểm, pháp trạch gia tộc yên lặng lựa chọn chờ đợi. Đang thảo luận không đến 10 phút sau, bọn hắn phân tích lợi và hại, từ bỏ Phúc tiểu trấn khu vực tân thủ thôn phó bản thông quan ghi chép bảng danh sách. Cái này tại tín ngưỡng bên trong còn chưa tới thế giới tính chất cạnh tranh, từ bỏ cũng không quan trọng đau khổ. Nếu là lựa chọn sớm chuyển chức, dẫn đến soát xong thông quan bảng danh sách về sau, không thể không xóa nít luyện lại một cái tài khoản tái xuất tân thủ thôn đi chuyển chức. Loại phương thức này tuy nói là bảo toàn mặt mũi, lại lãng phí đại lượng không nên lãng phí thời gian. Cực nhỏ lợi nhỏ cùng cách nhìn đại cục là một cái công hội phát triển có thể hay không lâu dài đi xuống nhân tố trọng yếu. Pháp trạch gia tộc do dự một chút, lựa chọn đại cục làm trọng. Chủ yếu vẫn là tín ngưỡng quan phương cách này tân thủ thôn thiết trí đem công hội cho suy yếu một đợt. Đầu tiên là một cách ngẫu nhiên hệ thống. Ngẫu nhiên lắc ra khỏi tới một cái tạp tư nạp đế quốc, ngươi mới có thể đi vào tạp tư nạp đế quốc. Mà tạp tư nạp đế quốc lại không chỉ là một cái tân thủ thôn, là có rất nhiều cái tân thủ thôn. Mỗi cái tân thủ thôn người chơi chỉ có thể dung nạp 1000 tên. Dung nạp đầy nhiều như vậy người chơi, trừ phi xóa nít luyện lại, không phải khu vực này liền sẽ không thêm ra một cái trống chỗ vị trí. Giống bây giờ pháp trạch gia tộc một mực chỉ có 7-8 người tại cái phạm vi này. Không phải bọn hắn góp không ra càng nhiều người, mà là bọn hắn không nghĩ tới quan phương sẽ có dạng này một cái ẩn tàng thiết lập, chặn lại một nhóm công hội người chơi tiến đến. Bằng không, có thể để một nhóm công hội người chơi trước nuôi mặt khác một nhóm công hội người chơi, lại lợi dụng phát triển công hội người chơi trả lại lên trước đó nuôi hắn nhóm công hội người chơi. Cùng lúc đó sư tử vương công hội đem mình công lược tổ nghiên cứu ra được nghề nghiệp tư liệu nói chuyện riêng phát cho Giang Tuân. bọn hắn đến bây giờ còn chưa quên lôi kéo Giang Tuân. Vương bài tự do nhân 6 chương 45 phân tích rất có đạo lý. Nhưng ta không nghe sư tử vương công hội truyền tống tới nội dung là trải qua phiên dịch. Vấn đề chính là trò chơi tự mang phiên dịch năng lực vẫn có một ít cơ vượt lên vấn đề. Có nhiều chỗ vẫn là cứng ngắc hóa dùng từ. Nhưng đại khái bên trên nội dung, Giang Tuân vẫn là thấy rõ. Gia truyền chức đạo sư A. Giang Tuân cầm tin tức mới nhất đối tiểu đội người chơi nói ra. Tân thủ thôn gia truyền chức đạo sư. Một cái cận chiến thánh đường kỵ sĩ. Một cái trị liệu mục sư. Một cái truyền vận pháp sư. Chính là cái này ba cái nghề nghiệp tương đối trung dung. Muốn cường lực nghề nghiệp, tốt nhất hiện giai đoạn đừng truyền chức. Một kiếm đòi mạng ngươi nghe xong tin tức này liền nhảy. Lại không đến một chút nghề nghiệp kỹ năng. Bọn hắn những bình dân này người chơi liền kéo áp ai. Những này giã quái cũng không phải là bọn hắn loại trình độ này người chơi có thể dựa vào cơ sở thao tác có thể đánh thắng. Mà lại càng đánh càng không còn chút sức lực nào. Cái này truyền chức đạo sư xuất hiện, quả thực chính là một đạo ánh sáng đông. Thế nhưng là Giang Tuân câu nói sau cùng, nhưng lại làm cho bọn họ ngây ngẩn cả người. Vì cái gì hiện giai đoạn tốt nhất không chuyển chức A một kiếm đòi mạng ngươi hỏi. Các ngươi không có điều tra tư liệu sao? Giang Tuân kinh ngạc nói. Không có A. Một kiếm đòi mạng ngươi có chút cười xấu hổ cười, hắn A. Thượng quan lưới nhìn một chút cơ sở cách chơi. Trò chơi hình tượng đặc hiệu. Còn có những cái kia nổi danh phòng làm việc danh tự liền download. Tư liệu khác phương diện nhìn một chút xíu. Đã cảm thấy quá mức buồn tẻ không có nhìn xuống. Vậy ta nói một chút, cái trò chơi này nghề nghiệp không phải là các ngươi trong tưởng tượng. Kỵ sĩ là thuộc về kỵ sĩ cái nghề nghiệp này. Bọn hắn chia làm rất nhiều loại lưu phái. Tín ngưỡng lưu phái thánh đường kỵ sĩ. Căn cứ từ mình thờ phụng thần giáo có khác biệt thuộc tính cùng nghề nghiệp kỹ năng. Cũng tỉ như nói hiện tại đi vào tân thủ thôn chuyển chức đạo sư. Mục sư cùng kỵ sĩ đều là thờ phụng nông nghiệp nữ thần giáo phái nghề nghiệp. Bọn hắn thông dụng nghề nghiệp kỹ năng khả năng cùng phần lớn kỵ sĩ mục sư giống nhau. Thế nhưng là đẳng cấp cao. Liền có chút phụ trợ hóa. Bàn về sức chiến đấu. Thờ phụng nông nghiệp nữ thần thánh đường kỵ sĩ. Sức chiến đấu đoán chừng là tất cả giáo phái kỵ sĩ bên trong kém nhất. Nhưng bọn hắn bản thân năng lực khôi phục cùng trị liệu năng lực. Là tất cả giáo phái kỵ sĩ bên trong tương đối ưu tú. Giang Tuân lại nói đạo một cái khác pháp sư. Liền lúc túng hơn. Giá pháp sư. Hai cái trước có giáo phái bình thường hệ thống. Rất dễ dàng tìm tới đến tiếp sau truyền thủ kỹ năng cao đẳng nghề nghiệp nơ. B. Cơ. Mà giá pháp sư là không có bảo hộ. Người chơi muốn thông qua bản thân tìm tòi cùng tìm kiếm cao đẳng giá pháp sư nơ. B. Cơ. Nghề nghiệp. Mới có thể có đến tiếp sau kỹ năng. Nhưng giá pháp sư có chỗ tốt. Đó chính là giai đoạn trước tổn thương đầy đủ cao. Ba cái nghề nghiệp đều có hố. Thế nhưng không phải nói không có chỗ thích hợp. Còn là có thể chơi. Chính là không có phát triển tốt. Liền phải xóa nít luyện lại. Tương đối lãng phí thời gian. Cho nên ta là không thế nào đề cử các ngươi hiện tại liền chuyển chức. Ra tân thủ thôn. Như thế lớn thế giới địa đồ. Còn sợ không có tốt nghề nghiệp lựa chọn sao nếu như giải trí làm chủ lời nói. Hiện tại chuyển chức cùng về sau chuyển chức đều có thể. Tại Giang Tuân tự thuật hạ. Tất cả mọi người trong đầu đều nhiều một cái rõ ràng bản khối. Rất nhanh liền phân rõ ràng lợi và hại. Hàn ca, vậy ngươi dự định hiện tại chuyển chức sao? Một kiếm đòi mạng ngươi hỏi. Ta là dự định hiện tại chuyển chức. Giang Tuân cho một cách ngoài ý liệu đáp án. Điểm ấy là những người khác không có nghĩ tới. Tại phân tích trước sau lợi và hại. Nói có lý có cứ lại khiến người ta không cách nào phản bác thời điểm. Giang Tuân nhưng vẫn là muốn chuyển chức. Dự định chuyển chức giá pháp sư một kiếm đòi mạng ngươi nghĩ nghĩ Giang Tuân nhân vật mô bản, liền đoán được một cách đại khái. U, V, Quy, Quy, Mơ, không sai. Giang Tuân nói. Ta là một cách người chơi tự do. So với công hội người chơi. Ta muốn thiếu rất nhiều thời gian. Bởi vì ta không có khả năng một mực chơi game. Giang Tuân thẳng thắn nói. Công hội người chơi bọn hắn có thể chờ. Chờ được khoảng thời gian này chậm rãi phát triển. Bởi vì bọn hắn có đầy đủ tài nguyên. Đầy đủ tinh lực đi. Lập bản. Mà người chơi tự do không chuyển chức chậm rãi phát triển. Rất khó có đầy đủ tài nguyên cùng thời gian lập bản. Bị người kéo dài khoảng cách. Muốn lại đuổi trở về. Độ khó là lớn vô cùng. Giá pháp sư ưu thế ngay tại ở giai đoạn trước. Hắn giai đoạn trước có thể có được ưu thế tuyệt đối. So với truyền thống pháp sư. Hắn nhiều hơn 20% tổn thương tăng phúc. Cái này ý vị đang cài phó bản năng lực lên. Giá pháp sư rất lợi hại. Mặc dù giá pháp sư cũng so truyền thống pháp sư càng thêm yếu ớt. Nhưng có đầy đủ kỹ thuật trèo trống. Giá pháp sư hẳn là giai đoạn trước nghề nghiệp bên trong bá chủ. Khai phục ngày đầu tiên. Giang Tuân không có lựa chọn thức đêm. Một mặt là hắn đang điều chỉnh khôi phục mình có chút nhiễu loạn đồng hồ sinh học. Muốn điều dưỡng một đoạn thời gian. Một phương diện vấn đề còn xuất hiện ở công hội người chơi chiếm cứ ưu thế quá lớn. Người chơi tự do suốt đêm khai hoang không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Cùng nó lãng phí thời gian cùng người khác tranh cái này thủ sát. Không bằng sớm nghỉ ngơi một chút dưỡng đủ tinh thần. Mà lần này. Giang Tuân cũng không phải là nói hắn phát giác được giã pháp sư cái nghề nghiệp này hậu kỳ phát triển lợi hại đến mức nào. Mà là nói. Hắn ý thức được giã pháp sư tại giai đoạn trước ưu thế. Giang Tuân cầm tới giã pháp sư cái này chuyển chức. Liền có thể tạm thời dẫn trước công hội người chơi một đoạn ngắn thời gian. Đoạn này lính chạy thời gian. Chỉ cần tích lũy đầy đủ ưu thế. Tại cái thứ nhất phim tư liệu lúc kết thúc. Giang Tuân ưu thế liền cùng Phi Long cưới mặt đồng dạng chưa từng có to lớn. Đây là một cái cơ hội. Giang Tuân cười khổ. Hắn cười khổ là mình đồng hồ sinh học lại muốn loạn. Từ trước 2 tháng này. Trong nhà đem đồng hồ sinh học thật vất vả mang về người bình thường tiêu chuẩn. Không có vượt qua trước đó cũng không có việc gì liền suốt đêm làm một đêm thời gian. Kết quả giã pháp sư cái nghề nghiệp này ra. Cho hắn một cái cơ hội dẫn trước. Nếu là hắn không nắm chặt cơ hội này dẫn trước. Giá pháp sư trung hậu kỳ nghề nghiệp thế yếu để hắn căn bản không có cách nào đánh. Cái thứ nhất phim tư liệu kết thúc. Thang trời danh vọng thứ nhất. Quang Huy kỷ nguyên phòng làm việc cho hắn mở một cái tư phục sự tình. Hắn cũng chưa từng quên. Vẫn luôn ghi ở trong lòng. Chỉ là hắn không muốn đem thời gian bó lớn lãng phí ở một cách không nên lãng phí địa phương. Mà bây giờ, cơ hội tới. Trong tiểu đội những người khác cũng nghe minh bạch Giang Tuân ý tứ. Công hội người chơi cùng người chơi bình thường cân nhắc góc độ là hoàn toàn tương phản. Pháp Trạch gia tộc là đứng tại bọn hắn cái góc độ này cân nhắc vấn đề. Tự nhiên là lộ ra cái này 3 cái nghề nghiệp gân gà. Giai đoạn trước mạnh. Hậu kỳ yếu. Loại nghề nghiệp này tiềm lực phát triển quá mức đê mê. Mà công hội người chơi có nhiều như vậy tài nguyên cùng thời gian. Bọn hắn đợi đến mình tìm được một cái tốt nghề nghiệp chuyển chức. Một đám người giúp một cái người tăng cấp. Đã lấy được cường lực nhân vật. Phát triển lại nhanh. Như vậy giai đoạn trước làm gì lãng phí thời gian tại loại này tam lưu trên chức nghiệp đâu. Người chơi bình thường nếu là xem mèo vẽ hổ. Chiếu vào Pháp Trạch gia tộc cái kia một bộ đi làm. Hạ tràng chính là tìm được một cái tốt nghề nghiệp chuyển chức. Những người khác bắt đầu xung kích 60 cấp truyền kỳ cảnh. Hắn khả năng còn tại 30 cấp bên này bồi hồi. Bởi vì không có tài nguyên đi nuôi hắn. Đem đẳng cấp mang lên đi. Cho nên người chơi bình thường bây giờ muốn siêu việt công sẽ người chơi. Lựa chọn tốt nhất chính là kiếm tẩu thiên phong. Lựa chọn một cái giai đoạn trước một phương hướng nào đó có ưu thế nghề nghiệp. Sớm soát. Nói như vậy không chừng còn có thể lực áp công hội người chơi một đầu. Mà đại giới cũng là có. Đó chính là bốc lên nguy hiểm tương đối. Hậu kỳ. Những nghề nghiệp này khả năng hơi có vẻ không còn chút sức lực nào. Nhưng nếu như ôm giải trí thái độ tới chơi, hiện tại chuyển chức cùng về sau chuyển chức hai con đường đều được phải thông. Vương bài tự do nhân 6 chương 46 tân thủ thôn đại ma vương tính danh. La An đặt các lơ chủng tộc. Nhân loại hoang dã vô sư huyết mạch đã phát động điều kiện thuộc tính. Lực lượng 8. Linh mẫn 11. Thể chất 9. Trí lực 19. Cảm giác 15. Mị lực 5. Thông dụng nghề nghiệp. Quý tộc mạo hiểm nghề nghiệp. Giá pháp sư hơn. B. 460 xuyệt chéo 460 đẳng cấp. 3 mỗi 1 cấp tăng lên hơn. B. Điểm kỹ năng. Không điểm thuộc tính. Không đắc học kỹ năng. Chưa tinh thông hỏa cầu thuật. Chưa tinh thông áo thuật phi đạn. Chưa tinh thông liệt diễm nổ tung. Ngươi nghề nghiệp nhiệm vụ nhật ký đạt được đổi mới giá pháp sư chuyển chức rất đơn giản. Tiến về tân thủ thôn bái phỏng đến đây giáo đường ba vị nơ. B. Cơ. Cùng giá pháp sư nơ. B. Cơ. Áo đức ăn trò chuyện về sau. Biểu đạt ra mình muốn trở thành giá pháp sư ý nguyện. Hắn liền sẽ nhắc nhở một cái chuyển chức tin tức. Không có quá nhiều phức tạp thao tác, cũng không có cái gì chuyển chức cứng nhắc yêu cầu nhiệm vụ. Giá pháp sư cứ như vậy vô cùng đơn giản chuyển chức thành công. Còn giải tỏa ba cái kỹ năng. Hai cái tài mọn có thể tổn thương tương đối hơi thấp một chút, nhưng thắng ở hao tổn Lam thiếu gia. Lấy Giang Tuân trí lực thuộc tính đại khái có thể đánh tròn 10 phát chưa tinh thông hỏa cầu thuật. Chưa tinh thông liệt diễm nổ tung. Tại đầy Lam trạng thái. Giang Tuân nhiều nhất đánh ra 3 phát. Nhưng đây là một quần thể pháp thuật tổn thương. Là ai e phạm vi chuyển vận kỹ. Có kỹ năng này. Muốn tại cấp thấp phó bản bên trong hoành hành bá đạo liền không lại giống trước đó khó khăn như vậy. Chính là. Chuyển chức thời điểm là không có cái gì yêu cầu, nhưng chuyển chức về sau, liền có thêm một hạng nghề nghiệp nhiệm vụ. Nghề nghiệp nhiệm vụ nhật ký một đổi mới giá pháp sư O.M. Đức là một vị bình dân xuất thân pháp sư. Chỉ có thiên phú hắn trước kia may mắn trở thành mật ngân pháp sư tháp thực tập pháp sư. Ở nơi đó hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến pháp thuật. Tiếc nuối là, tại không có bao lâu về sau, hắn bị trục xuất pháp sư tháp. Trở thành một không bị mọi người tán thành giã pháp sư. Mà đem giã pháp sư vinh quang chiếu rọi tạp tư nạp đế quốc. Là O.M. Đức trong lòng quyết chí thề không đổi tín niệm. Hắn khát vọng mình đạt được tán thành, khát vọng giã pháp sư đạt được tán thành. Nhiệm vụ mục tiêu trở thành tạp tư nạp đế quốc danh vọng trước 10 giã pháp sư. Bao quát nơi bê cơ, nhiệm vụ ban thưởng, O.M. Đức bản chép tay. Nên nhiệm vụ là thời hạn nhiệm vụ. Làm vị thứ nhất giã pháp sư chuyển chức người chơi trở thành tạp tư nạp đế quốc danh vọng trước 10 giã pháp sư về sau. Nhiệm vụ coi là kết thúc. Đây coi như là một cái công chúng nhiệm vụ. Đoán chừng là chỉ cần từ O.M. Đức bên này chuyển chức giã pháp sư người chơi. Đều có thể dẫn tới nhiệm vụ này. Mà nhiệm vụ mục tiêu cùng nhiệm vụ ban thưởng có được hay không một cái có quan hệ trực tiếp tạm thời không nói. Liền nói nhiệm vụ này độ khó đi. Vẫn còn có chút lớn trở thành tạp tư nạp đế quốc danh vọng trước 10 giã pháp sư. Người chơi danh vọng trước 10. Giang Tuân có thể nói, vấn đề không lớn. Khi hắn chuyển chức một khắc kia trở đi, hắn chính là giã pháp sư người chơi danh vọng đệ nhất người chơi. Liền hắn bẩn cái kia một tay 10 liên tục cày phó bản ghi chép, cũng không phải là bình dân người chơi có thể đuổi tới. Nhưng vấn đề ngay tại ở. Nhiệm vụ nhật ký nhắc nhở cái kia 5 chữ bao quát nơ. B. Cơ. Cái này trực tiếp là để độ khó tăng gấp bội. Nơ. B. Cơ. Người chơi giã pháp sư. Cái kia danh vọng được nhiều cao. Giang Tuân suy nghĩ. Mình cứng rắn cày phó bản thang trời danh vọng. Cũng chưa chắc có thể đem cái này danh vọng cho soát đến siêu Việt nơ. B. Cơ. A vậy cũng chỉ có thể tham dự sự kiện lớn bên trong đạt được danh vọng. Mà tín ngưỡng thế giới bên trong sự kiện lớn cũng không phải nói đụng liền có thể đụng tới. Nhiệm vụ này đã khó khăn còn muốn ăn vận khí. Bất quá, cũng không phải nói không có nhanh thông biện pháp. Trò chơi này độ tự do cao như vậy. Giang Tuân có thể nếm thử không tham gia sự kiện lớn. Mình sáng tạo sự kiện lớn A. Cũng tỉ như nói tùy tiện tìm một cái pháp sư tháp. Một mình phá quán. Đánh ngã một đống nơ. B. Cơ. cái này danh vọng không liền hướng tăng lên sao, chính là độ khó hơi cao một bậc. Đột nhiên một cái thanh âm nhắc nhở làm rối loạn Giang Tuân suy nghĩ. Nhân vật sự tích đổi mới La An Đặc. Các lơ gia tộc nghèo túng người thừa kế. Đế quốc năm 629. Trở thành giã pháp sư O.N. Đức thực tập học đồ. Trước đó là trống giống nhân vật sự tích lần thứ nhất đạt được đổi mới. Chính là đổi mới nội dung hơi có chút thê thảm một chút. Nhưng Giang Tuân tin tưởng sớm muộn có một ngày, hắn nhân vật sự tích bên trên sẽ có một dãy lớn đại sự ký ghi chép. Cũng tỉ như nói, La An Đặc, các lơ gia tộc quang huy phục hưng người, giá pháp sư chi vinh quang, sau cùng vu thuật khẩn cầu người, vong linh đồ lục giả, truyền kỳ nhân loại nhà thám hiểm, lần thứ ba thế giới đế quốc chiến tranh kiệt xuất người lãnh đạo, pháp sư thần, thế giới thủ hộ giả, vận mệnh thạch bia người sở hữu. Cái này làm trò chơi người cũng quá đi. Giang Tuân trải qua một loạt não bổ về sau, ý thức được trong này có người chế tác chôn xuống hố, liền liên tục hắn kém chút đều trúng chiêu. Cái này công năng đại khái chính là nói cho mỗi cái người chơi, ngươi bây giờ sở tác sở vi đều là tại sáng tạo lịch sử, ngươi là thế giới này người tham dự, ngươi có cơ hội trong thế giới này lưu lại danh thùy bất hủ một bút. Đây chính là tại dẫn xuất người chơi nội tâm loại kia ẩn tàng dục vọng. Bẩn liền một chiêu này, đoán chừng một mảng lớn người chơi đã bắt đầu xoa tay hắc hắc chờ lấy ra tân thủ thôn bắt đầu sáng tạo nhân vật của mình lý lịch. Lực sát thương phạm vi liền cùng cắt cỏ đồng dạng điên cuồng thu hoạch người chơi. Cái này dơ, nơ, dơ, công ty là mỗi một cái thiết lập đều tại cào các người chơi ngứa chỗ. Một cái thiết lập lưu một nhóm người. Mà Giang Tuân tiểu đội những người khác nhìn thấy Giang Tuân chuyển chức, từng cái cũng sớm chuyển chức. Trí lực mô hình toàn tuyển giã pháp sư, lực lượng mô hình toàn tuyển thánh đường kỵ sĩ. Chính là không ai nguyện ý chơi mục sư. Xem ra đại bộ phận người chơi ý kiến vẫn là rất thống nhất, đó chính là đánh chết đều không cần chơi thuần phụ trợ vũ em. Vũ em cái nghề nghiệp này hố liền hố tại. Ngươi đánh thật hay không tốt, ngươi phó bản cũng có thể không thông qua. Cầm loại nghề nghiệp này là đem vận mệnh của mình đặt ở đồng đội trên thân. Những nghề nghiệp khác vẫn là có trường khống chính mình vận mệnh cơ hội. Giang Tuân cái này một đội toàn thể chuyển chức, chỉnh thể sức chiến đấu đều là tăng vọt. Có cùng Giang Tuân cày phó bản có lực đánh một trận công hội các người chơi lại đều lâm vào một loại do dự trạng thái. Giang Tuân cũng mặc kệ những này công hội người chơi ý nghĩ, mang theo mình tiểu đội vào phó bản. Chuyển chức, có kỹ năng, thuộc tính cũng có biên độ nhỏ gia tăng. Cái này phó bản so trước đó liền muốn tốt soát không ít. Nhất là Giang Tuân cái này cao trí lực mô bản, thao tác lại đột nhiên giã pháp sư mang lên. Thật sự là thu rau hẹ đồng dạng cày phó bản. Chính là Giang Tuân phát hiện một vấn đề, giá pháp sư kỹ năng tổn thương rất không ổn định, lúc cao lúc thấp. Cái này chưa tinh thông hỏa cầu thuật, có đôi khi thả ra hỏa cầu, hình thể không sai biệt lắm có bóng rổ lớn như vậy, hình thể lớn hỏa cầu tổn thương cũng cao. Mà có đôi khi thả ra hỏa cầu liền cùng bóng bàn đồng dạng, hình thể lại nhỏ tổn thương lại thấp. Mỗi lần phóng thích hỏa cầu thuật cũng sẽ tăng thêm một chút độ thuần thục. Giang Tuân lớn gan suy đoán, cái này chưa tinh thông hỏa cầu thuật độ thuần thục soát cao, liền sẽ biến thành một cái tổn thương ổn định hỏa cầu thuật. Cái này đời nhập cảm giác không tệ, tựa như là một cái người mới học ma pháp, tiến hành theo chất lượng từ từ sẽ đến. Tại Giang Tuân thật vui vẻ chuyển chức về sau lớn soát đặc biệt cày phó bản thời điểm, Phúc tiểu trấn nhóm khu vực phạm vi bên trong các người chơi lại một lần nữa nhận được đến từ hệ thống thông cáo quấy rối. Giang Tuân cày phó bản ghi chép cũ đường lại tới. Chính là thẻ một giây đồng hồ thời gian tuyến từ từ sẽ đến về soát. Mà không có công hội người chơi chế tài, cái này Giang Tuân quả thực chính là một cách đại ma vương. Không chút kiêng kỵ soát tân mình thang trời danh vọng. Vương bài tự do nhân 6 chương 47 thay mặt cày phó bản. Đây chính là nhân vật thuộc tính tràn ra nghiền ép kỹ thuật thực lực tăng phúc. không phải nói những này công hội các người chơi kỹ thuật không đủ mạnh, mà là chuyển chức về sau. Người chơi thuộc tính là đại lượng tăng phúc, còn được đến rất nhiều thuận tiện tại cài phó bản kỹ năng. Công hội người chơi vì hậu kỳ phát triển, từ bỏ giai đoạn trước chuyển chức. Cái này khiến bọn hắn giao diện thuộc tính không thể không dừng lại bước chân. Người phối hợp cho dù tốt, kỹ thuật lại cao, chuyển chức trước cùng chuyển chức sau chênh lệch cũng rất khó đền bù đi lên. Cái này so vượt cấp khiêu chiến còn khó hơn. Vượt cấp khiêu chiến, dù sao cũng là có kỹ năng kém cái ngũ lục cấp kỹ thuật bù đắp đi lên. Cái này đâu bạch bản nhân vật đánh một cái kỹ năng nhân vật. Kỹ năng thả tì cũng không có cái gì vấn đề. Chỉ cần hỏa cầu thuật đánh trúng một chút, bạch bản nhân vật thanh máu liền phải bốc hơi. Hiện tại xoắn suýt chính là công hội người chơi. Thông quan ghi chép ngươi nói không cần. Đương nhiên có thể không cần. Dù sao cũng là tân thủ thôn thông quan ghi chép. Có chỗ lợi gì đâu, danh vọng cho không nhiều. Thế nhưng là cứ như vậy đặt vào Giang Tuân web xuống, luôn cảm giác có như vậy một chút mất mặt xấu hổ. Ngươi nói, thay cái trung thực bản phận điểm người chơi, ngươi xoát xoát thông quan ghi chép. Bọn hắn nghĩ thầm vậy thì thôi đúng không? Tha cho ngươi một cách mạng. Vấn đề là, Giang Tuân cái này đấu pháp cùng trung thực chất phát bản phận căn bản không dính dáng. Hắn là xoát bình phong ghi chép lưu. Một ngày cho ngươi soát mười mấy cái hệ thống thông cáo. Cái này mẹ nó ai chịu nổi à, mấu chốt Giang Tuân soát bình phong ghi chép lưu. Soát cái khác tân thủ thôn cũng không cần gấp. Cái này phúc tiểu trấn khu vực phạm vi tân thủ thôn, chiếm cứ ở đây. Có một vị là pháp trạch công hội đầu bài người chơi. Chí ít Lucas xanh khí là nổi tiếng. Sư tử vương khả năng kém hơn một chút. Nhưng mọi người đều gánh không nổi cách mặt này a, ngày bình thường. Các người chơi bên trên công lược đại sư trang web. Điểm đi vào lần đầu tiên nhìn thấy chính là cái gì là pháp trạch công hội, công lược là pháp trạch công hội phía sau câu lạc bộ Fast Club Video tại châu Âu. Pháp trạch công hội đều là nghe tiếng xa gần đại công hội. Không nói trước bọn hắn cái này công hội, chính là đứng tại pháp trạch công hội phía sau Fast Club. Kia cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Cái kia khoản võng du Fast Club vào không được thế giới chiến đội trước 10 gần đây ra 4 khoản võng du. Fast Lu tổ bơ xây nghề nghiệp đội. Đều không ngoại lệ. Toàn bộ sát nhập vào thế giới chiến đội xếp hạng trước 10. Đây chính là nội tình. Đây chính là thực lực. Đây chính là hào môn liền nói Fast Club nổi danh nhất tuyển thủ chuyên nghiệp xem. Ở nước ngoài điện tử thi đấu tuyển thủ chuyên nghiệp giá trị bản thân đánh giá xếp hạng trên bảng. Phỏng đoán cẩn thận có 2.000 vạn UZO cấp vì giá trị bản thân. Cũng là cái thứ nhất tại chuyển nhượng trên thị trường bị mở ra 1.000 vạn Âu Nguyên Thiên giá chuyển nhượng phí điện cạnh tuyển thủ chuyên nghiệp. Như vậy thực lực hùng hậu, như vậy huy hoàng chiến tích. Sau đó, tân thủ thôn thông quan ghi chép bị người khống lấy thời gian cày phó bản ghi chép, lại bất lực ngăn cản. Lúc ấy kém chút có người cấp trên chạy tới chuyển chức xã pháp sư đối soát. Nhưng Lucas đại não rõ ràng là xuống tử mệnh lệnh, không cho phép có người ở đây chuyển chức. Cản đến xít sao. Đi bóng tối mộ huyệt phó bản bên ngoài chờ bọn hắn. Lucas thời gian nhanh nhất nghĩ đến giải quyết biện pháp. Bóng tối mộ huyệt phó bản cổng, Lucas một người ngồi tại phó bản bên ngoài bắt đầu chờ đợi. Công phu này lại một lần thông quan ghi chép thanh âm nhắc nhở vang lên. Phó bản miệng chạy ra một tiểu đội người tập trung nhìn vào, thình lình chính là Giang Tuân cái kia một tổ tiểu đội. Tôn kính La An Đặc tiên sinh, ta có một chuyện làm ăn muốn cùng ngươi nói chuyện. Lucas đem tư thái thả rất thấp. Lucas rất biết cách nói chuyện. Hắn cũng không có nói tôn kính Trung Quốc người chơi. Dạng này rất có khoảng cách cảm giác. Không tiện đến tiếp sau xâm nhập trò chuyện. Mà tiếng Trung biệt danh ít quá khó niệm. Rất dễ dàng niệm phải tứ bất tượng. Mặc dù niệm chuẩn, đối với độ thiện cảm tăng lên rất rõ rệt. Nhưng niệm không tốt, đây là giảm xuống độ thiện cảm hành vi. Cho nên tốt nhất cách gọi chính là để cho ra Giang Tuân nhân vật trò chơi danh tử La An Đặc. Giang Tuân khẽ giật mình. Thấy được Lucas, người này giống như ở nước ngoài rất nổi danh dáng vẻ. Một kiếm đòi mạng ngươi lại có chút nhìn không được, kém chút kêu ra tiếng, nhưng vẫn là chấn định lại. Không nói, liền năm chữ đại thần thực ngưu bức. Làm sao quốc gia nào nổi danh công hội đều có người tìm hắn cái gì sinh ý? Giang Tuân kinh ngạc nói. Ngài tiểu đội có thể hay không gia nhập một vị pháp trạch gia tộc người chơi? Lucas tỉnh táo nói ra, chúng ta nguyện ý cho ra đầy đủ lại giá cả thích hợp. Lucas mạch suy nghĩ rất đơn giản. Đã pháp trạch công hội hiện tại không muốn chuyển chức, lại muốn bảo trì bảng xếp hạng thông quan ghi chép, chí ít không tại bình thường người chơi trước mặt mất mặt. Như vậy lựa chọn tốt nhất chính là gia nhập Giang Tuân tiểu đội. Chỉ chiếm cứ một vị trí, lại cho ra thích hợp giá cả, Lucas cho rằng đây là có cơ hội. Nếu như ngài có thể từ đầu tới đuôi tại gia tân thủ thôn trước đó, tất cả thông quan ghi chép phó bản lên, đều nguyện ý mang lên một vị pháp trạch công hội thành viên, chúng ta sẽ cho ra một thanh truyền kỳ chi long thủ lao. Lucas nói, phẩm chất là mới tinh xuất xưởng. Mới tinh xuất xưởng truyền kỳ chi long bộ hiện ít nhất phải có 1 vạn nhân dân tệ. Giang Tuân khóe miệng có chút co lại. 1 vạn nhân dân tệ mua cái mặt mũi. Hiện tại người dùng tiền đều là dạng này vung tay quá chán sao? Hắn 3 năm trước đây ở trong nước chơi game online thời điểm, đánh 1 tháng, một bút tờ đơn cũng liền hơn 1 vạn. Liền lưu cắt cái này một đơn, đều nhanh theo kịp Giang Tuân 1 tháng tiền lương. Mà làm việc chu kỳ cũng bất quá 2-3 ngày khoảng chừng. Như thế chính Giang Tuân vấn đề. Trong nước võng du cùng nước ngoài võng du kỳ thật một mực ở vào 2 thế giới cô lập giai đoạn. 1 vạn khối tiền tìm cao thủ bao tân thủ thôn thông quan bảng danh sách, cũng không tính là cái gì giá cao. Ngược lại là một cách bình thường giá. Mà có ý tứ chính là, cái này 1 vạn khối tiền đều là người chơi bình thường tìm công hội người chơi bao bảng. Nói cách khác, có chút trình độ không được nhưng có tiền thổ hào muốn một chút xanh khí mình đi xây một cái trò chơi công hội thu nạp người chơi. Vì mặt mũi sẽ tìm công hội người chơi mở áo lót hỗ trợ bao tân thủ thôn bảng danh sách. Mà tân thủ thôn bảng danh sách đều là cái giá tiền này. Đây cũng là công hội người chơi thu nhập nơi phát ra một trong. Một kiếm đòi mạng ngươi nói ra, Hàn ca, ta bên này có chút việc, đi trước. Hiện tại cái giờ này đây sinh viên có thể có chuyện gì? Cái này minh bày một kiếm đòi mạng ngươi nghe rõ sự tình nguyên do. Cũng biết một thanh mới tinh xuất xưởng truyền kỳ chi long giá cả. Tự nguyện nhượng bộ. Một kiếm đòi mạng ngươi thoát khỏi đội. Cũng đưa tới phản ứng dây chuyền. Có người nói ăn cơm. Có người nói trong nhà có việc. Giang Tuân trong tiểu đội người cả đám đều hạ tuyến. Giang Tuân giờ khóc giờ cười. Được thôi, lần sau cài phó bản, mang các ngươi một người, nhưng vấn đề là, ta bên này không ai a. Giang Tuân thẳng thắn nói. Lucas có chút mộng. Hắn hỏi. Ngươi công hội thành viên không có bất kỳ ai theo đến nơi đây? Giang Tuân lắc đầu nói ra. Có một cách theo đến. Nhưng sự tình tương đối nhiều. Không có cách nào một mực thượng tuyến. Lucas lại choáng váng. Không có cách nào một mực thượng tuyến. Có thể để công hội người chơi nói đùa cái gì đâu, dù sao người ngươi tìm đến. Đến lúc đó cày phó bản ghi chép thời điểm. Kêu lên chúng ta người là được. Lucas quyết định không còn tiếp tục cãi cò, giải quyết dứt khoát. Được. Giang Tuân gật đầu. Giang Tuân thao túng cửa sổ trò chơi, đi. Vào phúc tiểu trấn khu vực toàn kênh nói chuyện phiếm giao diện. Thu 3 vị giã pháp sư nghề nghiệp đồng đội. Chỉ số trí lực cao hơn 15 nhập. Nguyện ý nghe chỉ huy. Đánh đầy toàn bộ tân thủ thôn phó bản. Mỗi vị người chơi ban thưởng 200. Vương bài tự do nhân 6 chương 48 làm không được. A Lucas cũng đem yêu cầu từng cách viết xuống đến. Nói chuyện riêng phát cho Giang Tuân. Thứ nhất, Giang Tuân muốn dẫn lấy pháp trạch công hội một thành viên soát thông quan ghi chép. Thứ hai, bao bảng phục vụ bên trong bao gồm phó bản ghi chép bị người soát rơi về sau. Lần nữa soát trở về cứng nhắc yêu cầu. Thứ ba, Tuân ra tới khi hữu đạo cổ không thể từ đội trưởng tư nhân phân phối. Nếu là xuất hàng, trước tiên cần phải cùng bọn hắn tiến hành hiệp đàm. Quả nhiên, Cùng Giang Tuân nghĩ đồng dạng, cái này tờ đơn không phải dễ cầm như vậy. Cũng may, hắn sớm đã làm tốt chuẩn bị, cho nên mới công bình phong 13 tên giã pháp sư nghề nghiệp người chơi. Chủ yếu nhất vấn đề là, một kiếm đòi mạng ngươi bọn hắn rời khỏi trò chơi quá nhanh. Lui rất thẳng thắn. Rời đội sau lập tức hạ tuyến. Căn bản không chờ Giang Tuân kịp phản ứng. Liền lui đi. Giang Tuân cùng bọn hắn quên muốn cái khác phương thức liên lạc. Hiện tại tìm bọn hắn cũng không có cách nào tìm tới. Bằng không, một kiếm đòi mạng ngươi bọn hắn người cũng là có một cái giã pháp sư chuyển chức huyên đệ. Dạng này liền không có tất yếu lại hoa một bút uổng tiền. Trên thực tế, Giang Tuân đánh giá thấp mình tại Phúc Tiểu Trấn lực ảnh hưởng. Tiểu đội của hắn xây tiến 3 cái thành viên, trong đó 2 vị giã pháp sư người chơi trực tiếp đưa ra mình không cần thù lao, nguyện ý làm công miễn phí ý nguyện. Còn có một vị thì là nhắm trò chơi mạch, không cùng đội ngũ thành viên tiến hành giao lưu. Giang Tuân cho mình đội ngũ là thiết trí quốc gia IP hạn chế. Gia nhập 3 vị người chơi đều là Trung Quốc người chơi. Dạng này chỉ huy thuận tiện một chút. Trung Quốc trong nước trò chơi thuật ngữ cùng nước ngoài trò chơi thuật ngữ là không giống. Đến lúc đó đánh nhau, nước ngoài người chơi nghe không hiểu Giang Tuân chỉ lệnh sẽ phi thường phiền phức. Lucas điều động tới thành viên cũng đã đến. Hắn người chơi biệt danh gọi hư nhược chiến sĩ, nhưng nhân vật mô hình thoạt nhìn là khí khái hào hùng 10 phần. Người tốt. Hư nhược chiến sĩ hướng Giang Tuân chủ động lên tiếng chào hỏi. Người tốt. Giang Tuân trả lời. Tiến vào đội ngũ 3 vị giã pháp sư cũng phân biệt từ khu vực khác hướng bên này đánh tới. Trước mắt đội ngũ nghề nghiệp phân phối rất đơn nhất. 4 cái giã pháp sư mang lên một cái chưa chuyển chức nhân vật. Cái này xáo lộ, tư nhược chiến sĩ rất nhanh liền minh bạch. Xem như soát cấp thấp phó bản thường dùng mánh khóe. Nhất ba lưu. Bằng nhanh nhất bạo lực nhất tổn thương đẩy ngang phó bản, cuối cùng đạt thành nhanh đẩy hiệu quả. Súng kíp nghề nghiệp, pháp sư nghề nghiệp đều thích hợp loại này nhanh đẩy lưu đấu pháp. Thông thường mà nói, loại này nhất ba lưu còn muốn mang lên một cái tẩu vị không sai. Đầy đủ phong tao còn rất lợi hại hàng phía trước. Mà vấn đề còn tại ở nhất ba lưu không thích hợp soát loại này chỉ thấp mình mấy cái nhỏ cấp bậc phó bản. Nhất ba lưu thích hợp cấp 15 đánh cấp 10 phó bản. Loại này tốt đánh nhiều. Sống cấp 12 đánh cấp 10 chơi nhất ba lưu liền không nhỏ độ khó. Lần này phó bản ta đến chỉ huy. Giang Tuân lời ít mà ý nhiều nói ra. Thời gian của ta không nhiều. Tận lực trong vòng 3 canh giờ đẩy ngang phía sau phó bản. Cho nên, khi tiến vào phó bản trước, tốt nhất đem nhân vật ủy trị cho ta. Không bằng như vậy đi. Chúng ta toàn thể mở ra cùng hưởng nhân vật hình thức. Dạng này ta có thể tối đại hóa triệt tiêu sai lầm tình huống xuất hiện. Đằng sau câu nói này có chút không thể nghi ngờ. Tư nhược chiến sĩ cái thứ nhất đem nhân vật ủy trị cho Giang Tuân. Bọn hắn đã đàm tốt sinh ý. Cũng không sợ Giang Tuân đùa nghịch cái gì tiểu thủ đoạn. Những người còn lại do dự một chút. Đem nhân vật ủy trị cho Giang Tuân. Đương nhiên Giang Tuân cũng đem mình nhân vật ủy trị cho những người khác. Kể từ đó, mọi người chính là thuần cùng hưởng trạng thái. Nói cách khác đến lúc đó tiến vào phó bản. Giang Tuân nghĩ khống chế vai trò của người nào, liền khống chế vai trò của người nào. Những người khác cũng là nghĩ khống chế Giang Tuân nhân vật, liền khống chế Giang Tuân nhân vật trạng thái. Tư nhược chiến sĩ, ngươi tại các ngươi công hội định vị là cái gì? Giang Tuân hỏi một vấn đề. Tư nhược chiến sĩ nói ra, nghiêm chỉnh mà nói, ta là một cái người tự do, chỗ đứng tùy cơ ứng biến, chỗ nào xảy ra vấn đề, ta liền bổ ở đó vấn đề. Có thể đánh hàng phía trước, có thể đánh hiệp phòng. Được, lần này ngươi phó bản nhiệm vụ chính là làm một cái hàng phía trước, ngươi đi dụ quái. Giang Tuân phân phối nhiệm vụ thứ nhất, những người khác liền cùng ta cùng một chỗ tìm chỗ đứng, cùng một chỗ chuyển vận. Tư nhược chiến sĩ lập tức đưa ra dị nghị, hắn nói ra, không được, ta làm không được. Làm không được? Giang Tuân hơi kinh ngạc. Ngươi công hội pháp trạch gia tộc không phải rất lợi hại sao, loại trình độ này ngươi làm không được. Hư nhược chiến sĩ cười khổ nói. Ta chuyển chức còn dễ nói. Nhưng ta hiện tại không có chuyển chức. Giao diện thuộc tính theo không kịp đại bộ đội. Ta rất giòn. Hắn đem giải thích của mình nói rõ ràng. Ý nghĩ của ngươi ta minh bạch. Nhất ba lưu. Thường dùng nhanh đẩy đấu pháp. Vấn đề ở chỗ. Nhất ba lưu nhân vật mấu chốt là cái kia dẫn quái. Mà ta mặc dù cũng có thể đánh dẫn quái cái này thao tác đúng không? Nhưng ta không có chuyển chức. Cũng rất dễ dàng phạm sai lầm. Mà nhất ba lưu tỷ lệ sai số bản thân liền thấp. Ta nếu là sai lầm. Nhất ba lưu sẽ rất khó đánh rơi xuống. Tư nhược chiến sĩ đem tự mình làm không đến lý do nói đến rất rõ ràng. Đây không phải kỹ thuật phương diện vấn đề. Tư nhược chiến sĩ lần nữa cường điệu một lần. Từ trên số liệu phân tích. Ta đi dẫn quái. Nhưng ta chỉ cần chịu 10 lần giã quái tổn thương. Liền có thể sẽ chết. Mà nhất ba lưu là không có mục sư nghề nghiệp. Nói cách khác ta dẫn quái đồng thời. Không chỉ có muốn làm đến không bị giã quái trúng đích. Còn muốn tránh đi các ngươi hỏa lực chuyển vận. Ngươi để một cách chưa chuyển chức nhân vật, hoàn thành những này thao tác, khó tránh khỏi có chút làm khó. Nhưng ta chuyển chức về sau, làm được những chuyện này là rất nhẹ nhàng. Tư nhược chiến sĩ câu nói sau cùng cộng vào, liền thuần túy là một khối tấm màn tre. Nha! Nguyên lai là làm không được a. Giang Tuân rơi vào trầm tư, thấp giọng nói, chờ một chút, ta suy nghĩ một chút. Hắn mở ra bản bút ký, đem trước đó đánh cái này phó bản chi tiết coi lại một lần. Cũng không phải hắn hữu tâm nói ra. Mà là hắn đang suy nghĩ vấn đề thời điểm. Không có để ý. Không cẩn thận nói ra miệng. Nhưng câu nói này đúng là cho hư nhược chiến sĩ tạo thành bảo kích trạng thái. Hắn oán niệm tràn đầy. Cái này vốn là không phải người có thể làm được sự tình trước phó bản. Người có thể tú thân pháp. Hoàn toàn là bởi vì thú nhân tốc độ công kích chậm. Mà lại thú nhân ở cái kia phó bản số lượng tương đối ít. Tư nhược chiến sĩ cũng có xác suất hoàn thành loại này thao tác. Cái này phó bản. Là lấy một cách mộ huyệt là mô hình địa đồ. Thân pháp là nhận hạn chế. Quái vật phát động cơ quan về sau. Tầng tầng lớp lớp xuất hiện. Nơi này. Đối dẫn quái người chơi kỹ thuật yêu cầu quá cao. Tư nhược chiến sĩ là không có cái này lực lượng làm được dẫn quái. Được thôi, đến lúc đó, ta thao khống nhân vật của ngươi đi dẫn quái, ngươi điều khiển ta nhân vật đánh chuyển vận đi. Giang Tuân lật một chút. Có một cái ý nghĩ. Các ngươi tại mộ huyệt miệng chờ lấy. Ta đi nhìn thử một chút có thể hay không đem bốt lôi ra đến. Nhưng ta không bảo đảm lần này phó bản có thể ổn qua. Lại cho ta 5 phút. Ta nhìn một lần pháp trạch công hội phát công lược video. Giang Tuân cho mọi người đánh một cái dự phòng châm. Tư nhược chiến sĩ nội tâm lại mừng thầm không thôi. Nhất ba lưu đấu pháp ai không biết nhưng nhất ba lưu tính hạn chế cũng rất lớn. Rất dễ dàng sai lầm, một sai lầm liền sập bàn. Còn không bằng thành thành thật thật gọi hai cái kỵ sĩ chuyển chức nghề nghiệp ở phía trước kháng. Đằng sau đến hai cái pháp sư chuyển vận. Trung quy trung củ đi đánh. Già nghĩ đến những này nhất ba lưu tao thao tác. Thật không sợ mình đem mình chơi sụp đổ. Mỗi tuần một phiếu ta không tin cái gì bài đặt trước tinh phẩm. Ta chỉ tin thừa người là vua cùng hoàn thành tất thần. Sau đó nói chuyện một chút nội dung. Quyển sách là kết hợp người dài đến vài chục năm võng du kinh lịch viết xuống tới. Thậm chí hiện thực kịch bản. Đều lấy tài liệu tại sinh hoạt. Nói tóm lại quyển sách này cùng nó nói là viết tiểu thuyết. Không bằng nói là tại viết một cái ngụy tự truyện. Lời của tác giả. Tim trò chơi chơi thật nhiều. Đô ta hay. Vô. Tuyệt địa cầu sinh đều có liên quan đến. Đô ta hay có 500 giờ trò chơi thời gian. Vô có chừng 4.000 giờ trò chơi thời gian. Tuyệt địa cầu sinh chỉ có 300 cái trò chơi thời gian. Đối từng cái nước ngoài thi đấu tính võng du đều có nhất định lý giải. Phương diện khác trò chơi chơi đến cũng không ít. Trước đó thị trường Gamet Online nhất khởi sắc thời điểm. Cũng một trận tại võng du kiếm lời một khoản tiền. cũng không coi là nhiều. Mức bao nhiêu liền tạm thời giữ bí mật. Bất quá không phải dựa vào trò chơi thực lực kiếm lời, mà là dựa vào trò chơi thị trường ngược lại hàng kiếm lời. Có một lần kém chút đi đến nghề nghiệp con đường, nhưng thực lực thực sự miễn cưỡng, không có mấy ngày liền lui về tới. Xem như nhỏ tiếc nuối đi. Nếu là thật có thể tại chính thức tranh tài bên trên đánh một lần thổi một năm không thể nói. Vì cái gì nói quyển sách này sẽ tiếp tục viết? Đầu tiên là bởi vì quyển sách chủ yếu nhất một cái kịch bản tuyến là cùng gia đình của ta hoàn cảnh có quan hệ. Nghĩ viết ra, kỷ niệm một cách ta vô cùng vô cùng vô cùng phi thường tôn trọng người. Lúc ấy cũng coi là cấp trên. Không biết vì cái gì đột nhiên nghĩ viết một cái có quan hệ với chính ta cố sự. Đương nhiên là trải qua ma sửa đổi phần lạc. Ta là không có nhân vật chính thực lực mạnh như vậy. Cười tiếp theo là bởi vì ta đặc biệt thích võng du cái này đề tài. Ta ban đầu đọc tiểu thuyết thời điểm, nhìn chính là tiểu thuyết võng du. Đột nhiên có một ngày, tất cả mọi người không viết truyền thống võng du. Bọn hắn đều nói cho ta, chính thống đường đi không nổi nữa. Hiện tại truyền thống võng du nếu không kiếm tẩu thiên phong, nếu không liền mở lớn một chút kim thủ chỉ, viết nhiều viết có quan hệ với đô thị kịch bản, phủ lấy võng du viết đô thị cũng thành. Ta hỏi bọn hắn vì cái gì, bọn hắn bất đắc dĩ nói, độc giả đều nhìn phát chán. Viết như thế nào đều có một cái sàn không. Viết như thế nào đều có một cái cực hạn. Muốn ra thành tích, đi cái khác phân loại thử một chút xem sao. Cuối cùng chính là trò chơi đề tài tác giả một cách đi theo một cách rời đi, những cái kia quen thuộc ít dần dần đi xa. Ta đã từng cùng thời kỳ, năm đó cùng ta cùng một chỗ viết trò chơi tiểu thuyết người, hiện tại tuyệt đại bộ phận đều tại viết đô thị cùng huyền huyễn. Mà lại tiền thù lao thu nhập một tháng 10 vạn không ít người. Cùng ta cùng thời kỳ nổi danh nhất hẳn là Dò Đi. Lúc ấy hắn tại viết Liên Minh Huyền Thoại Tai Ương Biến Thời Đại, ta tại viết Liên Minh Huyền Thoại Bên Thắng Vô Song. Hiện tại, hắn tại đô thị. Cũng không nói gen tỷ thành tích của hắn, mà là nói đặc biệt phiền muộn. Quả thực là muốn cảm thán. Đại khái chính là thời gian qua thật nhanh. Nói thật, mỗi khi ta tiến vào trò chơi phân loại tác giả trong bầy, người ở bên trong đều là một nhóm đổi một nhóm. Ta thậm chí không dám đánh mở cái này phân loại bầy, bởi vì có loại dường như đã có mấy đời ảo giác. 3 năm trước đây, ở đây nói chuyện người là một nhóm người. 3 năm sau, ở đây nói chuyện là mặt khác một nhóm người. Một nhóm đổi một nhóm, một nhóm đổi một nhóm, không ngừng mà thay đổi. Không ngừng có người từ cái này trong bầy rời đi. Không ngừng mà có người gia nhập cái này bầy. Mà duy nhất không đổi chỉ có ta. Loại cảm giác này không biết nên hình dung như thế nào. Cũng không biết ta có thể hay không trở thành đám tiếp theo rời đi nơi này người. Không nói thương cảm như vậy thâm trầm chủ đề. Nói lại các vị rất được hoan nghênh thành tích vấn đề. Thành tích tình huống là tương đối hỏng bét. Cũng không thể nói là hỏng bét, chính là tương đối phổ thông. Chính như các vị lời nói, tiểu thuyết võng du không còn là đi qua mọi người yêu quý đề tài. Ta viết truyền thống võng du, không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào giỏ. Nhưng ta cũng không cho rằng là đề tài vấn đề, vẫn là vấn đề của chính ta đi. Ta có nhiều chỗ có thể viết càng tốt hơn, nhưng ta không có viết xong. Vấn đề chính là xuất hiện ở mình không có viết qua truyền thống võng du. Bản này một cước sấm vào đến, không có gì chuẩn bị, cho nên mới dẫn đến thành tích thảm đảm. Không có việc gì, không quan trọng, coi nhẹ hết thảy, thành tích đều là phù vân. Có nhiều như vậy kiên trì lý do, vì cái gì không cắn răng kiên trì đâu? Cho mình động viên nhất định phải hoàn thành, cho nên mời các vị độc giả yên tâm tặng phiếu đề cử, yên tâm khen thưởng cùng tự động đặt mua. Đến tiếp sau kịch bản càng thêm đặc sắc, còn xin các vị độc giả chừa chút kiên nhẫn. Sau đó chính là cầu một đợt phiếu đề cử kéo ha ha không biết hình dung như thế nào cười. Vương bài tự do nhân 6 chương 49 nguyên lai đại thần cũng sẽ chết. Ai nhất ba lưu là nhanh đẩy biện pháp tốt nhất, nhưng là nhất ba lưu khuyết điểm. ta nghĩ mọi người cũng biết. Cho nên lần thứ nhất thông quan phó bản thời điểm, chúng ta không bài trừ có sai lầm khả năng. Giang Tuân nhắc nhở. Nếu như đợt thứ nhất ta đi dẫn quái, ta chết đi, trực tiếp dây lui, lại mở một thanh, không cần thiết đem thời gian lãng phí ở phía trên này. Tất cả mọi người là làm phó bản ghi chép tới, cũng không muốn lãng phí thời gian. Ai những người còn lại đều biểu thị ra đã hiểu. Giang Tuân điểm kích tiến vào phó bản. Tràng cảnh hình tượng biến đổi. Nhất ba lưu có hai loại đấu pháp. Loại thứ nhất đấu pháp là thuộc về tổ quái nhất ba lưu. Cũng chính là để dẫn quái người chơi đem tất cả quái cừu hận giữ chặt, tụ thành một đoàn. Lại để cho đến tiếp sau mấy cái pháp sư chuyển vận miêu sát. Còn có một loại nhất ba lưu, chính là để dẫn quái người chơi đem bốt cừu hận kéo ổn, những người còn lại nhanh đẩy bốt thanh máu, cũng gọi nhất ba lưu. Cái này thuộc về thường quy sáo lộ đấu pháp một trong, tất cả mọi người rất rõ ràng. Tiến vào phó bản, liền đi tới một cái lớn mộ huyệt cổng. Giang Tuân thao túng hư nhược chiến sĩ nhân vật, cái hông của hắn cài lấy hai thanh áo thuật hỏa súng, mở miệng nói: các ngươi ở bên ngoài tìm chỗ đứng, phân tán ra đứng, tốt như vậy thả bốt chơi diều, khống chế hắn tẩu vị, ta đi dẫn quái. Giang Tuân mê đầu xông đi vào. Hắn lần này không có ôm có thể dẫn quái tâm thái xông đi vào, càng nhiều vẫn là muốn có được phó bản chi tiết tin tức. Dùng hắn bản bút ký bên trên đạt được một chút tiểu tín hơi thở kết hợp công lược video, nếm thử tính đi dẫn quái. Tiến vào mộ bên trong bộ, chính là mộ huyệt hành lang, tổng cộng có 50 mét chiều dài. Mỗi một mét mộ huyệt hành lang hai bên đều có một tòa mộ bia. Nếu như đi đến mộ bia trong phạm vi nhất định, liền sẽ phát động cơ quan. Mộ bia dưới đáy vong linh chiến sĩ sẽ từng bước đập ra đến. Mà Giang Tuân muốn dẫn quái là mộ huyệt vị trí tầng trong nhất một tòa vong linh kỵ sĩ mộ bia. Giang Tuân cũng không vội mà động trước thân, mà là đúng rồi đối với góc gỗ. Từ vị trí trung tâm đi lên phía trước, hắn không biết mình suy đoán là đúng hay sai, nhưng thử một lần dù sao cũng so cái gì đều không thử muốn tốt. Tốt, không có phát động mộ bia cơ quan, dưới đáy vong linh chiến sĩ không có khôi phục. Giang Tuân bắt đầu thuận ở giữa nhất khối kia khu vực một đường sông về phía trước đâm. Thứ 10 mét thời điểm, mặt đất sụp đổ. Giang Tuân một cách nhảy vọt bay thẳng đi qua. Vừa chạy hơn 2 thước, mộ huyệt trên không một cái cử đại hình tròn xích sắt chùy mang theo khí lưu cường đại lực trùng kích hướng xuống đánh tới. Thiết chùy bên trên gai nhọn nhiều vô số kể. Một khi đụng vào, hậu quả khó mà lường được. Cũng may Giang Tuân lực phản ứng cực nhanh, phát hiện trên không treo ngược lấy hình tròn khóa sắt chùy kéo ngang tới. Một cái hướng phía trước thẳng tắp lăn lộn mạo hiểm né qua. Bởi vì là cùng hưởng nhân vật, cho nên ngoài giới bốn tên người chơi cũng có thể cùng đi đến Giang Tuân góc nhìn quan sát hắn dù quái quá trình. Nhưng đi lên chính là như thế hãi hùng khiếp vía thân pháp khâu, vẫn là để người áp xe na lin nhìn không được tăng tốc bài tiết. Ngắn ngủi 40 mét khoảng cách, trên đường gặp phải cơ quan có thể nói là vòng vòng đan sen. Một bộ tiếp lấy một bộ, vừa chạy xong một cái, đằng sau không có mấy mét liền lại cùng cái trước. Đổi thành bốn người bọn họ, đoán chừng đã sớm chết. May Giang Tuân là dùng thân pháp vừa ở. Tư nhược chiến sĩ thầm nghĩ, gia hỏa này vẫn là có trình độ kỹ thuật, chí ít thân pháp mạnh hơn hắn. Nhưng phương diện khác, chí ít trên sự chỉ huy, cái kia vấn đề thật là rất lớn. Cuối cùng 10 mét khoảng cách, nếu là tiến lên, sờ đến lớn mộ bia, triệu hồi ra tử linh kỵ sĩ, đem hắn dẫn tới mộ huyệt miệng, nhất ba lưu liền có thể phát huy được tác dụng. Mà bây giờ thời gian còn rất dư giả, khoảng cách thông quan ghi chép còn có 11 phút. Chỉ cần dẫn ra, đổi mới phó bản ghi chép chính là vung lên mà liền sự tình. Nhìn trước mặt thao tác, tất cả mọi người đối Giang Tuân có sung túc lòng tin. Mà bây giờ phát động qua cơ quan, đợi chút nữa đi ra thời điểm liền sẽ không lần nữa phát động. Lại là mặt đất lún, loại này độ khó muốn tránh đi quá đơn giản. Tư Nhược chiến sĩ tại góc nhìn trông được đến Giang Tuân phía trước mặt đường sụp đổ xuống. Thầm nghĩ cái này chế tác tổ rốt cuộc hết biện pháp. Không có gì đồ vật. Vẫn là cầm trước đó cơ quan lặp đi lặp lại tuần hoàn. Bọn hắn khoảng cách hy vọng thắng lợi cũng là càng ngày càng gần. Nhưng chính là tại Giang Tuân khống chế Tư Nhược chiến sĩ nhân vật. Ở giữa không trung nhảy lên trong tích tắc. Bên phải. Không biết từ nơi nào bay vụt ra mấy cây trường tiễn. Hưu hưu hưu mang theo âm thanh phá không. Giang Tuân vừa mới lên nhảy. Dự định tránh đi mặt đất lún. Nhảy góc độ vừa vặn thẳng tắp đụng phải bên phải cánh bay tới trường tiễn. Ngươi nhận lấy cơ quan nọc độc phi tiến tổn thương. Ngươi đã mất đi 51 điểm huyết. Ngươi đã mất đi 11 điểm huyết. Ngươi đã mất đi 14 điểm huyết. 51 điểm huyết là bộc phát tổn thương, đằng sau là độc tiến tự mang tiếp tục tính tổn thương. Người mặc dù không có bị trường tiến bắn xuống đến an toàn lục, thế nhưng là phía trước lại xuất hiện một cái mặt đất lún. Giang Tuân lại lần nữa lên nhảy, bên trái cánh lại bay tới trường tiến, mà nhảy lấy đà vị trí vừa vặn lại là độc tiến có thể công kích đến khoảng cách. Ngươi nhận lấy cơ quan nọc độc phi tiến tổn thương. Ngươi đã mất đi 57 điểm huyết. Ngươi đã mất đi 13 điểm huyết. Ngươi đã mất đi 16 điểm huyết. Ngươi mất máu quá nhiều, hôn mê đi. Màn hình tối đen. Giang Tuân điều khiển nhân vật tải lên nhảy ở chân trời góc độ bị phi tiến trúng đích. Bị đánh xuống dưới. Tiến vào mặt đất lún cảm bẫy. Tại mặt đất lún dưới đáy cất giấu nhiều vô số kẻ vót nhọn đỉnh chóp cọp gỗ cảm bẫy. Tư Nhược chiến sĩ nhân vật vừa rơi xuống đất chính là bị những này cọp gỗ cho vạn tiến xuyên tâm. Vừa tiến vào tử vong góc nhìn, những người còn lại liền không cách nào chia sẻ Tư Nhược chiến sĩ góc nhìn. Tại mộ huyệt bên ngoài, đám người hai mặt nhìn nhau. Giang Tuân dùng trước mặt thân pháp thao tác đã khuất phục bọn hắn. Nhưng thật đáng tiếc, đạo cao một thước ma cao một trượng. Trò chơi này nhà thiết kế cuối cùng 10 mét khoảng cách tỉ mỉ thiết lập xuống tới cơ quan. Chính là buộc ngươi tiến vào hành lang hai bên mộ huyệt vị trí phạm vi. Phát động vong linh chiến sĩ khôi phục điều kiện. Mọi người ở trong lòng cảm thán. Nguyên lai đại thần cũng là sẽ chết A Giang Tuân điều khiển trở về mình nhân vật. Mở miệng nói. Lui phó bản. Lại một lần đi. Đồng loạt rời khỏi phó bản. Tại phó bản bên ngoài, phục sinh Tư Nhược chiến sĩ bất đắc dĩ nói ra. Xem đi, ta liền nói nhất ba lưu không thể thực hiện được. Giang Tuân đứng tại chỗ không nhúc nhích, ngay cả lời cũng không có về. Chúng ta đổi loại đấu pháp đi, hai cái kỵ sĩ hay. Cái pháp sư liền đánh truyền thống thường quy đẩy ngang chiến thuật, một đường một cái dấu chân chậm rãi đánh vào đi. Tư Nhược chiến sĩ đem mình ý nghĩ nói ra. Giang Tuân nhân vật La An Đạc đột nhiên động. Tại nguyên chỗ không biết mùi vị bắt đầu nhảy lên. Đung đưa trái phải. A ngươi nói cái gì? Giang Tuân ngượng ngùng nói ra. Ta vừa rồi đi điều một chút thích hợp cái này phó bản ấm phím. Không có chú ý. Tư Nhược chiến sĩ đành phải lại thuật lại một lần. Ta nói a. Chúng ta thay cách đấu pháp đi, nhất ba lưu ở đây quá khó đánh. Liền đến truyền thống thông thường đẩy ngang chiến thuật. Được không? Dùng thường quy đẩy ngang. Khả năng hiệu suất kém một chút. Nhưng thắng ở vững vàng. Một lần nữa nhất ba lưu đi, lần này ta có lòng tin. Giang Tuân hoàn toàn không có nghe Tư Nhược chiến sĩ đề nghị. Hắn tại một ít địa phương là không có chút nào chủ kiến. Nhưng ở hắn an hiểu lĩnh vực. Hắn càng nhiều vẫn là nguyện ý tin tưởng mình phán đoán. Phải bày ra một cái cố chấp hạng người. Tư Nhược chiến sĩ không cách nào. Được thôi, thử một lần nữa, nếu như không được, liền nghe ta đi. Tư Nhược chiến sĩ nói. Vương bài tự do nhân 6 chương 50 quả thực không thể tin được con mắt của ta. Tư Nhược chiến sĩ câu nói này. Cũng là thực sự là nhìn không được mới mở miệng. Hắn thừa nhận. Pháp trạch công hội là bỏ ra tiền mua vị trí. Nhưng mua vị trí về mua vị trí. Cày phó bản về cày phó bản. Lãng phí thời gian đối với ai cũng không tốt. Giang Tuân chỉ huy có vấn đề. Tư Nhược chiến sĩ cho là hắn tiếp quản chỉ huy cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Nói thế nào thực lực là thực lực, chỉ huy là chỉ huy. Một mã sự tình tính một mã. Không thể nói thực lực ngươi mạnh liền nhất định phải nghe ngươi chỉ huy. Phân công còn phân võ chức và chức quan văn đâu. Đúng vậy. Hiện tại Giang Tuân đã bị Tư Nhược chiến sĩ không khách khí chút nào đánh lên một cái kỹ thuật cường lực. Chỉ huy nát như tên cơ bắp nhãn hiệu. Tại Tư Nhược chiến sĩ góc độ cân nhắc, chỉ huy không được đổi chỉ huy đạo lý cũng rất thông tục dễ hiểu. Vì cái gì lại để cho Giang Tuân thử một lần cũng là Tư Nhược chiến sĩ xem ở thực lực của hắn lên. Cho một lần mặt mũi mà thôi. Đổi thành công hội bên này. Một lần sai lầm. Liền không khả năng tại cùng một cái hố bên trên lại rót một lần. Sẽ trực tiếp đổi một cái tốt hơn càng ngùng đấu pháp đi ứng đối. Thế nào Lucas ở bên cạnh lấy xuống tai nghe. Điện cạnh ghế dựa dòng dọc một cái hoạt động đi vào Hư Nhược chiến sĩ bên cạnh hỏi. Nghe Hư Nhược chiến sĩ có chút bẩn thỉu ngữ khí. Giống như cày phó bản tình huống không thích hợp. Hắn nguyên lai tưởng rằng sẽ rất nhẹ nhõm liền thông qua. Cái này đại thần tính tình quá cứng. Tư Nhược chiến sĩ nhà rãnh nói. Dùng nhất ba lưu chiến thuật đánh một lần. Dẫn quái cái này cùng một chỗ không có đi phải thông. Ý của ta là để hắn thay cái đấu pháp. Hắn không tình nguyện đổi. Xem xét cũng không phải là cái gì chính thống công hội ra. Lucas cười cười. Lợi hại người chơi có chút tính tình đều rất bình thường. Lucas nói, hắn phó bản năng lực chỉ huy thế nào chỉ huy quá tiểu bạch. Tư Nhược chiến sĩ tựa hồ tìm được tố khổ đối tượng. Hắn liền không chút chỉ huy. Nói dùng nhất ba lưu. Chính hắn liền đi khai quái. Muốn chúng ta chờ ở cửa là được. Đây coi là cái gì chỉ huy mà lại cái này phó bản địa đồ. Thấy thế nào cũng không quá dùng tốt nhất ba lưu. Nhất định phải dùng. Được rồi, tiến phó bản, không nói. Tư Nhược chiến sĩ vốn cho là mình là cầm cái gì một cái công việc béo bở. Còn có thể thưởng thức đại thần đẹp như họa thao tác. Nhưng không có nghĩ đến ý nghĩ của đối phương cùng mình khác nhau lớn như vậy. Hai bên người ý nghĩ quả thực là ngày đêm khác biệt. Lucas lui về vị trí của mình. Tư Nhược chiến sĩ chỉ có thể phát điên đồng dạng đi theo Giang Tuân tiếp tục tại phó bản bên trong lãng phí thời gian. Sở dĩ nói lãng phí thời gian là bởi vì Tư Nhược chiến sĩ không cảm thấy lần này Giang Tuân liền có thể thành công dẫn quái. Lần trước phó bản kinh lịch còn rõ mồn một trước mắt đâu. Đằng sau mấy cái cơ quan cũng không phải là người chơi có thể dựa vào thân pháp miễn cưỡng ăn. Chính là nhà thiết kế nhằm vào ngươi, cưỡng ép bức ngươi hướng hai bên mổ bia đi. Phát động vong linh chiến sĩ khôi phục cơ quan. Một cái căn bản liền không đùa chiến thuật. Còn phải lại lần dùng đến. Cái này không phải liền là lãng phí thời gian sao ta lên a? Các ngươi chờ ở bên ngoài, bốn cái góc độ đều đứng người đông nam tây bắc các bày một cái. Giang Tuân lần này đánh phó bản. Chỉ huy tựa hồ dùng một điểm tâm. Đem bốn vị giã pháp sư nhân vật vị trí triệt để phân phối xong. Dụng tâm hữu dụng không đại ca. Ngươi quái dẫn không ra. Hết thảy đều là không tốt a. Hư Nhược chiến sĩ nội tâm nhà rãnh dục vọng là liên tục không ngừng. Nhưng thần sắc vẫn là rất bình thường. Một mặt nghe theo tổ chức chỉ huy an bài nghiêm túc bộ dáng. Giang Tuân lớn cất bước bắn vọt xếp vào mộ huyệt. Tại Hư Nhược chiến sĩ trong ánh mắt. Rất có một loại tráng sĩ khẳng khái hy sinh. Không sợ chịu chết cách mạng khí tràng. Đưa mắt nhìn hắn rời đi. Đám người hoán đổi đến Giang Tuân điều khiển Tư Nhược chiến sĩ nhân vật trên người góc nhìn. Lần này Giang Tuân cùng mở màn đồng dạng. Cơ quan vẫn là trước mặt cũ đường. Đầu tiên là phổ thông mặt đất lún. Một cái cú sốc liền đi qua. Lại đến một cái bị tỏa liên lôi kéo vòng tròn lớn chùy. Từ bên trên bay chùy xuống tới. Chỉ có một cái cúi đầu lăn lộn khoảng cách. Giang Tuân vẫn như cũ nhẹ nhõm bước qua. Những này tại Giang Tuân góc nhìn bên trong chợt nhìn đều rất đơn giản. Nhưng cảm bấy xuất hiện vị trí cùng đem khống thời gian. Nhà thiết kế là rất khéo léo. Có chút một chút sai lầm. Liền sẽ có xác suất tại chỗ qua đời. Đổi mấy người bọn hắn đến, nhất định là không có Giang Tuân nhẹ nhàng như vậy. Nhưng mọi người đều biết, bên này cảm bấy còn không phải phiền toái nhất. Phiền toái nhất chính là cuối cùng 10 mét cái kia, cách mỗi một đoạn ngắn khoảng cách liền ra mặt đất lún phối hợp với độc tiến bay vụt. Đây không phải là đơn nhất cảm bấy, là cảm bấy kết hợp. Muốn né qua đi thật là khó khăn vô cùng. Tư Nhược chiến sĩ thậm chí hoài nghi đây là quan phương cố ý làm khó dễ người. Bức người khác nhất định phải phát động vong linh chiến sĩ khôi phục điều kiện không thân pháp vượt qua khả năng cảm bẫy. Đến rồi mọi người nhịp tim bất chi bất giác đều có chút tăng nhanh. Chợt Giang Tuân nhảy vọt ở giữa không trung thân ảnh như ruột mì lách mình. Lại xem xét. Làm Giang Tuân nhảy vọt đi qua thời điểm. Độc tiến đã toàn bộ bắn trịch. Nhưng lúc đó tất cả mọi người là dùng thứ nhất góc nhìn nhìn. Chỉ cảm thấy màn ảnh trước mắt khoảng chừng Nazi. Trời đất quay cuồng một chút. Liền đã đến xuống một cái mặt đất lún vị trí. VT, cái này xảy ra chuyện gì? Hư Nhược chiến sĩ có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Đây là cái gì thao tác? Hư Nhược chiến sĩ cắt về ngôi thứ ba góc nhìn. Hắn vẹn vẹn liền thấy một cái bóng tại không trung xoay tròn ra tốc nhảy. Điều nhiên địa hình ổn không nói. Cái này xoay tròn ra tốc nhảy góc độ nắm tỷ lệ vô cùng tốt. Tốc độ di chuyển thật nhanh. Tựa như là ở giữa không trung vẫn là tải lên nhảy trước nhấn ra ra tốc khóa. Ở bên trái tiến bắn ra đồng thời lên nhảy. Phía bên phải bên cạnh vị trí cứng rắn ngoặt một vòng. Cứng ép ở bên trái tiến sắp trúng đích trước. Rơi xuống kế tiếp điểm vị. Nhắc lại trước xoay tròn nhảy. Tránh đi vòng tiếp theo bên phải phóng tới tiến. Tư Nhược chiến sĩ tỉnh táo phân tích. Một cây sơ hình xoay tròn ra tốc nhảy vọt đồ xuất hiện ở trong đầu của hắn. Người tải lên nhảy một nháy mắt. Là hướng bên phải Nazi. Nhưng điểm rơi thời điểm lại uốn éo tới. Dẫm lên kế tiếp có thể bình thường đứng thẳng điểm vị. Mà lại không có bất kỳ cái gì dừng lại. Lần nữa tiến hành xuống một vòng nhảy vọt. Hình thành một loại vô hạn xoay tròn nhảy. Mà xoay tròn nhảy ý nghĩa là vì tránh đi độc tiến. Nhưng vấn đề lớn nhất là ở chỗ xoay tròn nhảy tốc độ tương đối chậm. Ấm lý thuyết là không thể nào tránh đi bay tới độc tiến. Thế nhưng là tại hắn xoay tròn nhảy quá trình bên trong. Tốc độ di chuyển so với thường nhân phải nhanh. Nơi này di tốc là từ đâu ra? Chỉ là bắn vọt ấm phím sao? Tại xoay tròn nhảy quá trình bên trong sử dụng bắn vọt tăng tốc mình di tốc. Trước đó tại phó bản miệng thời điểm, Tư Nhược chiến sĩ nhớ ký Giang Tuân giống như có một cách điều chỉnh khóa vì thao tác treo máy cử động. Dưới mắt Tư Nhược chiến sĩ đang đứng ở một cái cực độ khiếp sợ trạng thái, trong mắt đều trợn tròn lên. Trong đầu mảnh vỡ ký ức không ngừng tại kết hợp hình thành một cái hình tượng. Một vị có thể gia nhập công hội. Còn có thể dựa vào chơi game online kiếm lời tiền lương công hội đỉnh cấp người chơi. Kiến thức tất nhiên là không tầm thường. Mà càng là không tầm thường kiến thức. Đối mặt cái này thao tác liền càng phát ra lâm vào trầm tư. Mà đổi thành bên ngoài ba cái đến từ Trung Quốc giã pháp sư người chơi. Còn chưa tới loại này cấp bậc. Là nhìn không ra trong đó môn đạo. Bọn hắn cũng chỉ có thể ở vào một cái cảm thán trạng thái, nói không nên lời quá sâu cấp độ phân tích. Thật mạnh mẽ a, đây là ba vị giã pháp sư, trong đầu ngay lập tức xuất hiện từ ngữ. Vương bài tự do nhân 6 chương 51 hoàn toàn mới thao tác. Hư Nhược chiến sĩ không có ý thức được mình có chút thất thố. Tại vừa rồi Giang Tuân khống chế nhân vật. Bắt đầu tiến hành mau lẹ nhanh chóng mà lại khoa trương sơ hình xoay tròn liên hoàn ra tốc nhảy thời điểm. Hắn tại làm việc trong phòng bên trong động tác biên độ có chút lớn. Hai tay dán chặt lấy bàn máy tính cạnh góc. Nhấp nhô điện cạnh ghế dựa dòng dọc. Hướng trên bàn nương tựa. Gương mặt kéo gần lại cùng màn ảnh máy vi tính khoảng cách. Từ góc độ của người khác đến xem, Tư Nhược chiến sĩ mặt tựa như là dán tại trên màn hình. Dựa vào cái này, ngạnh sinh sinh phá giải cái này cơ quan. Trước đó lần kia thất bại vào phó bản, chỉ là vì quen thuộc phó bản cơ quan, sau đó đề cao mình dẫn quái dù quái xác suất thành công. Hư Nhược chiến sĩ nuốt một ngụm nước bọt. Hắn đã đem tầm mắt góc độ triệt để điều thành ngôi thứ ba góc nhìn. Ngôi thứ nhất góc nhìn thực sự là quá làm cho người đầu óc choáng váng, cái kia nhanh chóng chuyển di ánh mắt xoay tròn thay đổi đem người làm cho nhức đầu. 10 mét khoảng cách, 6 cái mặt đất sụp đổ, khoảng chừng, liên tục 6 lần đột tiến bay vụt. Giang Tuân Sơ hình xoay tròn ra tốc nhảy đem những này cơ quan nhẹ nhõm thông qua. Bỗng nhiên dấm lên ngay phía trước lớn mộ bia vị trí. Đụng một cánh tay đâm xuyên mặt đất. Từ mộ bia phía dưới đột nhiên phá đất mà lên. Không có qua vài giây đồng hồ thời gian. Một chương khiến người sợ hãi khuôn mặt đột nhiên xuất hiện ở Giang Tuân phía trước. Tại đầu của hắn có một chỗ bị lưới đao sắc bén vạch phá đầu lâu lỗ hồng. Cái kia đã phá hết một nửa kỵ sĩ mũ giáp chính là cái kia lỗ hồng một bộ phận. Mà lẻ tẻ màu xám bạc tựa như cỏ khô tóc dài từ một bên khác bảo tồn không hao tổn mũ giáp khe hở chỗ tán loạn bay múa. Tái nhợt không có chút nào tơ máu màu da hạ. Thân thể từng cách bộ vị đều có khác biệt trình độ hư thối. Gương mặt phải phần dưới phân đều là cùng một chỗ khó mà hình dung thịt nhão. Tại thịt nhão biên giới lộ ra một nửa trắng hếu răng. Không ngừng ma sát. Hắn đang cố gắng lộ ra một cái mỉm cười. Tạp Tư Nạp Đế Quốc đi qua bình dân vinh quang, xuất thân từ khu ổ chuột hèn mọn tướng quân đi qua biên tái anh hùng. Hiện tại vong linh kỵ sĩ Belly Tát. Hắn chính phát ra khàn giọng mà không có ý nghĩa la hét âm thanh. Tại hắn mộ huyệt hạ, vỡ vụn xương ngựa đang không ngừng tái tạo, va chạm ra mặt đất, Belly Tát thúc ngựa mà lên. Lúc này Giang Tuân một tay quơ trường kiếm của mình. Thành công chúng đích Belly Tát vong linh chiến mã. Hấp dẫn lấy Belly Tát cừu hận. Bên hông hai thanh áo thuật hỏa súc tùy thời chuẩn bị khai hỏa. Belly Tát vốn có vong linh chiến mã tình huống dưới tốc độ di chuyển nhanh kinh người. Giang Tuân hiện tại không có nỗi lo về sau. Chỉ cần đem vong linh kỵ sĩ Belly xa ra ra mộ huyệt bên ngoài là được rồi. Cũng không cần lại đi nhận hạn chế lộ tuyến. Lớn mật phát động những cái kia vong linh chiến sĩ khôi phục cơ quan phạm vi cũng không quan trọng. Sở dĩ trước đó không dám phát động những này vong linh chiến sĩ khôi phục cơ quan. Là bởi vì Giang Tuân một khi phát động những này vong linh chiến sĩ khôi phục cơ quan. Lại đi dẫn Belly Tát cừu hận. Dẫn quái trở về thời điểm phong hiểm quá lớn. Liền sẽ bị bốn phương tám hướng vong linh chiến sĩ vây công. Trước có sói sau có hổ. Người lợi hại hơn nữa cũng không có loại này từ trong vạn quân qua. Tia máu không thương tổn thân kỹ thuật. Hắn ý nghĩ là. Tiến vào mộ huyệt. Đi trước ra me lời tát cừu hận. Lôi kéo cừu hận trở về thời điểm. Lại dẫm những này vong linh chiến sĩ khôi phục cơ quan cũng không sao. Đây là khu vực phát động cơ quan. Là ý nói. Giang Tuân đạp một cái phạm vi cơ quan. Liền phục sinh một tổ vong linh chiến sĩ. Không phải nói Giang Tuân đạp một cái phạm vi cơ quan. Toàn bộ vong linh chiến sĩ liền sẽ phục sinh. Mà mộ huyệt hành lang. Bình quân một mét mấy cái vong linh chiến sĩ mộ huyệt. Mỗi cái vong linh chiến sĩ mộ huyệt có một nửa hình tròn hình ẩm tàng phán định phạm vi. Dẫm lên cái này phán định phạm vi. Mới có thể phục sinh một cái hoặc là mấy cái vong linh chiến sĩ. Tại phục sinh thời điểm, vong linh chiến sĩ đại khái sẽ có một cái ước chừng một giây thời gian cứng ngắc. Thừa dịp cái này cứng ngắc thời gian có là cơ hội tránh né. Nhưng phải nhớ kỹ một điểm. Đó chính là vong linh kỵ sĩ Belly Tát cừu hận nhất định phải khống chế chết. Mà lại hành tẩu phạm vi không thể siêu việt vong linh kỵ sĩ Belly Tát cừu hận khoảng cách. Pháp Trạch Công Hội công lược viết rất rõ ràng. Vong linh kỵ sĩ Belly Tát cừu hận khoảng cách đại khái là trong trò chơi 5 mã. 5 mã khoảng cách chính là 5 mét. Trong trò chơi 5 mét. Khoảng cách có thể nói là rất gần. Giang Tuân nhất định phải bảo trì lại loại này khoảng cách. Còn có chính là muốn chú ý vong linh kỵ sĩ Belly Tát lao xuống cướp kích. Kỹ năng này có một cái chiến mã di tốc tăng phúc hiệu quả, sẽ hướng phía trước mãnh liệt đột một cái khoảng cách. Mà ứng phó cái này biện pháp tốt nhất chính là phanh áo thuật hỏa súng đạn tiếng xé gió kèm theo đánh trúng đập nện âm thanh cùng nhau vang lên. Lợi dụng áo thuật hỏa súng phạm vi nhỏ đánh lui cùng di tốc chạy ngừng đem kỳ kỹ có thể đánh đoạn. Đồng thời lần nữa kéo lên cừu hận. Đáng nhắc tới chính là Giang Tuân thao tác rất nhắn mịn. Hắn không phải tại vong linh kỵ sĩ Belly tát kỹ năng lao xuống cướp kích vừa mới bắn vọt thời điểm lại đánh gãy. Mà là tại lao xuống cướp kích sẽ phải trúng đích Giang Tuân nhân vật. Tại cái kia cực hạn nháy mắt tái sử dụng áo thuật hỏa súng đem kỳ kỹ có thể đánh đoạn. Giang Tuân dựa vào linh xảo tẩu vị. Tại mộ huyệt hành lang sử dụng xinh đẹp tránh né kỹ xảo lách mình không ngừng mà tránh né lấy vong linh kỵ sĩ Belly tát tiến công. Mà phục sinh vong linh chiến sĩ tại phát hiện mục tiêu thời điểm. Ngắn ngủi rằng co xuống lập tức đần độn đuổi theo Giang Tuân chạy. Nhưng một giây đồng hồ rằng co. Đầy đủ để Giang Tuân siêu việt vong linh chiến sĩ hai mã ra khoảng chừng thân vị khoảng cách. Mà vong linh chiến sĩ tốc độ di chuyển bản thân liền kém một cái cấp độ. Cái này hai mã ra thân vị khoảng cách rất có thể chính là sinh cùng tử ở giữa khoảng cách. Trên cơ bản là đụng không được. Nếu là tiến mộ huyệt thời điểm phát động những này vong linh khôi phục cơ quan. Kéo xong vong linh kỵ sĩ cừu hận. Trở về liền đụng vào những này vong linh chiến sĩ. Xác suất rất lớn chính là cửu tử nhất sinh. Hiện tại tỷ lệ sai số liền cao không ít. Giang Tuân một hệ liệt thao tác trong đội ngũ tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Cừu hận kéo tương đương xinh đẹp. Dẫn quái tốc độ cũng siêu việt những người khác tưởng tượng. Điểm ấy liền muốn nói đến trước đó một cái chi tiết nhỏ. Đó chính là vong linh kỵ sĩ Belly tát kỹ năng lao xuống cướp kích là bổ sung một cái bắn vọt hiệu quả. Bắn vọt hiệu quả hạ. Vong linh kỵ sĩ tốc độ di chuyển rất nhanh. Nếu là Giang Tuân tại lao xuống cướp kích sử dụng ngay lập tức liền đánh gãy. Như vậy vong linh kỵ sĩ Belly tát bị dẫn ra tốc độ còn không có nhanh như vậy. Thế nhưng là Giang Tuân là tại vong linh kỵ sĩ Belly tát lao xuống cướp kích dùng đến. Sẽ phải bắn vọt đánh tới hắn thời điểm. Tái sử dụng áo thuật hỏa xúc tiến hành kỹ năng đánh gãy. Cái này trong vô hình là tăng nhanh dẫn quái hiệu suất cùng tốc độ. Vong linh kỵ sĩ Belly tát lao xuống cướp kích cùng áo thuật hỏa súng kỹ năng thời gian cooldown là không sai biệt lắm. Song cầm áo thuật hỏa súng tình huống dưới. Giang Tuân có thể đem cừu hận khoảng cách khống chế tốt đồng thời cũng đem cừu hận kéo ổn. Tư nhược chiến sĩ cũng nhìn không được muốn đứng dậy vỗ tay. Vị này đến từ Trung Quốc đại huyên để là cái thao tác ngoan nhân a không nói cái này chỉ huy vấn đề. Chỉ là cái này thao tác chính là bọn hắn không cách nào so sánh. Chỉ huy muốn cái gì cậu thí chỉ huy muốn cái chùy chỉ huy cầm thao tác đem chỉ huy nội dung cho đánh xong. Còn muốn chỉ huy mà cơ hồ là vong linh kỵ sĩ Belly tát từ trong huyệt mộ giết ra cửa động trong tích tắc. Đầy trời khắp nơi áo thuật ma pháp từ trên trời giáng xuống. Sớm chuẩn bị xong ma pháp. Bốn người đứng tại địa phương khác nhau. Hướng cùng một nơi cùng một chỗ oanh kích. Tạo thành một cái hỏa lực đan sen cùng hợp lại tổn thương. Vong linh kỵ sĩ Belly tát thanh máu trong khoảnh khắc cũng nhanh thấy đáy. So mới nhất thông quan tốc độ phó bản ghi chép phải nhanh trọn vẹn mười mấy phút. A hư nhược chiến sĩ tại nội tâm cuồng nhiệt hò hét nói. Đừng giết, khống xuống thời gian. Một cái không đúng lúc thanh âm xuất hiện đánh gãy tất cả mọi người kích tình bắn ra bốn phía cày quái nhiệt tình.